Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 21 ma đạo. Hơn một tiếng sau niệm tịch không mới trở về, lúc về thần sắc nàng không có gì khác thường, chỉ là thanh kiếm dưới chân thoạt nhìn giống như có chút khác biệt. Trong thoáng chốc dường như trên thân kiếm màu đen kịp hiện ra thêm một đường chỉ màu đỏ, có điều khi nhìn kỹ thì lại không thấy bất kỳ thứ gì. Hiện tại đã là đêm khuya, ngoại trừ lực lượng phòng vệ của người lùn thay nhau canh gác, hầu như tất cả những người khác đều đã đi ngủ, mà một vài tân nhân của Bắc Băng Châu đội cũng đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại các tư thâm giả là đang chờ đợi. Khi nhìn thấy niệm tịch không bay về, hầu như tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ có Sở Hạo và Trương Hằng là đồng thời nhíu mày. Hai người bọn họ đều là người sống trong mặt tối của thế giới, tự nhiên có thể cảm nhận được hương vị sau khi giết chóc, hơn nữa còn là giết chóc số lượng rất lớn. Thấy niệm tịch không bình yên vô sự, Ochi và những người khác đều lần lượt quay về vị trí của mình, hai người Sở Hạo và Trương Hằng thì không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng đợi mọi người rời đi. Sau khi đã quan sát bên ngoài một cách cẩn thận, Sở Hạo mới bước vô trong lều rồi lên tiếng hỏi. Ngươi đã giết chóc rất nhiều. Vừa rồi ngươi đi giết quân ó sao? Trương Hằng cũng lập tức nói. Cảm giác này. Ít nhất ngươi cũng phải giết chết hơn 1000 tên ó. Giờ phút này niệm tịch không đã triệt để khôi phục dáng vẻ bình thường, nàng gật đầu nhẹ rồi nói. Đúng vậy. Ta đã giết chết hết đám o mà mình tìm thấy, kể cả thú cưới của chúng cũng xử lý toàn bộ. Sở Hạo và Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ thận trọng. Một lúc lâu sau Sở Hạo mới hỏi. Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Ý ta không phải là không được tiêu diệt quân o, ta chỉ muốn nói là chuyện này không phù hợp với tính cách bình thường của ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao? Niệm tịch không trầm mặt một chút, sau đó thản nhiên ngồi xuống một tấm thảm lông rồi trực tiếp nói. Công pháp mà ta tu luyện là tình cờ lấy được tại một vị diện cao ma, nghe nói môn công pháp này đến từ ma tộc chính thống đã sớm biến mất của hồng hoang vạn tộc, có thể trực chỉ đại đạo, cuối cùng trở thành ma tiên. Công pháp này thuộc vào loại cao cấp nhất của kiếm tu theo ma hệ, bao gồm tổng cộng 7 bí quyết, trong đó cứ 2 bí quyết tổ hợp lại tạo thành một bộ công pháp riêng, bí quyết cuối cùng thì do hạn chế của thừa số sinh mệnh cho nên nhân loại không cách nào luyện thành. 7 bí quyết này theo thứ tự là Kế Đô và La Hầu, Tham Lang và Phá Quân, Thái Tuế và Thái Bạch, bí quyết đơn lẻ duy nhất thì là Thất Sát. Trừ Thất Sát ra, 3 bộ công pháp còn lại đều là dùng bí quyết phía trước làm cơ sở, sau đó dần tiến bộ, cuối cùng hợp trước sau làm một, nghịch chuyển từ đen thành trắng, tổng hợp âm dương, không hề hạn chế thiện ác. Nhưng mà trước đó, công pháp ta tu luyện chính là ma kiếm, đường đi cũng là ma đạo. Ta lựa chọn tu luyện Kế Đô và La Hầu. Kế Đô chính là công pháp cơ sở, cả hai thứ này đều là hung sao trong truyền thuyết. Kế Đô chủ giết chóc, chủ đấm máu, còn La Hầu thì chủ tối tăm, chủ tịch mịch. Nghe niệm tịch không nói đến đây, Trương Hằng bỗng nhiên ngắt lời nàng đồng thời hỏi. Nhưng mà không phải kiếm thuật ngươi sử dụng có màu sắc rất tối tăm sao? Lúc trước ngươi còn dùng qua Kế Đô ám mở ngoặc tròn, Kế Đô bóng tối đóng ngoặc tròn nữa mà. Niệm tịch không liếc nhìn Trương Hằng với vẻ bực mình, sau đó mới tiếp tục nói. Ta còn chưa có nói xong, Kế Đô là công pháp trụ cột, khi mới luyện thành kiếm sẽ có màu đen kịt, Kế Đô ám cũng có thể sử dụng nhưng mà uy lực không lớn. Theo số lượng giết chóc gia tăng, Kế Đô kiếm sẽ từ màu đen chuyển thành màu đỏ, cuối cùng trở thành ma kiếm màu đỏ thẫm, lúc đó trình độ của ta có thể xem như đã ngang với cấp bậc Nguyên Anh. Sau đó sẽ có thể tu hành La Hầu, khi mới luyện thành kiếm sẽ có màu đỏ thẫm, đằng đằng sát khí, nhưng nếu như làm chủ được sát ý chuyển từ giết thành diệt, cuối cùng đạt đến cảnh giới tịch diệt. La Hầu kiếm sẽ từ đỏ thấm chuyển lại thành màu đen kịp, đến khi đó Kế Đô La Hầu kiếm mới được tu luyện thành. Sở Hạo cũng lên tiếng hỏi. Nói như vậy, lý do ngươi phải đi giết quân đó là vì tu luyện kế đô kiếm. Niệm Tịch không gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Tương tự như tu hành chính đạo, hoặc là cần phải sống thanh bạch, hoặc là cần phải hiểu rõ ý niệm trong đầu, hoặc là cần phải có vô số công đức. Tu hành ma đạo cũng có một số điều kiện. Các phân nhánh ma tu khác ta sẽ không nhắc đến, nhưng mà đặc điểm của kế đô kiếm là sẽ khiến cho nội tâm của ta một mực tích lũy sát ý. Nếu như không được giải tỏa, dưới tình huống không cách nào khắc chế, ta rất có thể sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Sau khi chuyển thế mấy trăm lần, ta đã tìm ra một số phương pháp áp chế, do vậy loại tình huống này gần như sẽ không xuất hiện. Có điều nếu như chỉ tích lũy mà không giải tỏa sát ý, kế đô kiếm của ta sẽ không cách nào tiến bộ, đây cũng là một vấn đề lớn. Tiến bộ nhờ giải tỏa sát ý sao? Sở Hạo trầm tư suy nghĩ, sau đó hỏi. Giết chóc như thế nào mới có thể giúp ngươi phóng thích sát ý, hơn nữa còn có thể đề cao uy lực của kế đô kiếm, những người lùn bình dân này có thể chứ? Nghe Sở Hạo nói, Trương Hằng lập tức nhíu mày, giống như muốn nói gì đó, chỉ là cuối cùng vẫn không lên tiếng, mà Niệm Tịch không thì trực tiếp lắc đầu. Không cần, giết chóc như vậy không phải là ma đạo, đó chẳng qua chỉ là tà đạo thôi. Cách thức tốt nhất để nâng cao uy lực của kế đô kiếm là đối chiến sinh tử với cường giả, tiếp theo thì là chém giết trong chiến tranh, cuối cùng chính là không trái với lương tâm đổ sát trăm triệu người. Như vậy, Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Sở Hạo thì lập tức nói. Đã như vậy, sau này tất cả các chiến dịch của người lùn ta đều cho phép ngươi ra tay. Hơn nữa khi đối mặt với cường giả, chỉ cần ngươi xác nhận có thể chiến thắng, ta cũng sẽ cho phép ngươi chiến đấu. Sau khi nghe vậy, Niệm Tịch không chỉ gật đầu một cái, tiếp đó không để ý đến ai, trực tiếp xoay người bước ra ngoài. Trong lều chỉ còn hai người Sở Hạo và Trương Hằng, mỗi người cũng tự mình nghỉ ngơi. Suốt buổi sáng hôm sau, những người lùn luôn trong trạng thái đề phòng sự xuất hiện của đại quân O, đến giữa trưa tất cả mới bắt đầu di chuyển theo bình nguyên một mạch hướng về Lô Ne Ly Mao Tân. Mà suốt hành trình sau đó, đám kỵ binh O quả nhiên một mực theo sát bước chân của mọi người, dọc đường đi những người lùn phải giao chiến với quân O đến cả chục lần. Mặc dù lần nào quân đội của người lùn cũng đánh tan đối phương, nhưng nhờ vào tính cơ động của cơ thương vong trong mỗi lần giao chiến của đám O cũng không đến nỗi quá lớn. Hơn nữa sau vài lần tập kích, nhận thấy chiến lực cường đại của những người lùn, quân O cũng lập tức thay đổi chiến thuật, chuyển sang hình thức đánh lén. Không thể không nói, đánh lén như vậy khiến cho những người lùn gặp phiền toái rất lớn, ít nhất tốc độ di chuyển chậm đi không ít so với lúc trước. Dưới loại tình huống này, Sở Hạo không thể không dẫn đầu Bắc Băng Châu đội xuất kích mấy lần, đặc biệt là Niệm Tịch không, sau vài trường chiến đấu đã giết chết ít nhất 10.000 tên O. Rốt cuộc cũng khiến cho tần suất đánh lén của đám O giảm xuống rất nhiều, thậm chí càng lúc càng ít thấy bóng dáng quân O xuất hiện. Rất nhiều người đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Sở Hạo là càng lúc càng nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào, do vậy cuối cùng cũng chỉ có thể ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Cứ như thế, những người lùn dòng dõi Đu Xin đã băng qua rất nhiều bình nguyên, vượt qua thảo nguyên, sau đó tiến vào đến một khu vực nửa đầm lầy. Chỉ cần vượt qua khu vực này, mọi người sẽ đến được vị trí phụ cận Lô Ne Ly Mao Tân, cũng chính là vương quốc của Thô Bin. Mà tại khu vực nửa đầm lầy này, trong một sơn cốc bị che phủ, hơn 40.000 kỵ binh O đang tụ tập. Ở giữa đại quân O chính là kẻ nhơ nhuốc A, cùng với một nam tử nhân loại đeo mặt nạ màu bạc. Không biết vì sao, khóe miệng của nam tử nhân loại giống như có chút cong lên, để lộ ra tâm tình vui vẻ như có như không. Quyển 10 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm e zip phong, chương 22 tập kích và vào trận. Sau khi tiến vào khu vực nửa đầm lầy, Sở Hạo lập tức ra lệnh cho Chi mở rộng phạm vi quét hình tinh thần lực lên tối đa. Cứ như vậy, bất kỳ động tính nào xung quanh cho dù chỉ là cọng cây ngọn cỏ lay động đều được nắm bắt rõ ràng, mọi người không cần phải lo đến chuyện bị quân nó đánh lén nữa. Khu vực mà mọi người sắp phải vượt qua có phạm vi rất lớn, cũng may nơi này chỉ là nửa đầm lầy, ít ra vẫn có một con đường khô ráo xuyên qua phần lớn địa hình. Có điều con đường duy nhất này không rộng rãi cho lắm, dùng để di chuyển thì coi như cũng tạm chấp nhận, nhưng nếu như để tác chiến có thể sẽ không được thoải mái. Trên thực tế, tuy rằng hình thể của lũ ơ rất khổng lồ, lớn gấp mấy lần so với chó sói bình thường, nhưng mà bọn chúng lại di chuyển rất nhẹ nhàng và linh hoạt. Chiến mã bình thường chạy trong khu vực nửa đầm lầy này, rất có thể sau vài bước sẽ bị lún xuống, nhưng mà lũ ơ thì lại khác, đối với chúng nơi này và thảo nguyên cũng không có khác biệt gì lớn. Chính bởi vì như vậy, nếu thật sự gặp quân địch tại đây, khả năng di chuyển của những người lùn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nếu như có chuẩn bị trước khi chiến đấu thì còn đỡ, ít ra vẫn có thể bày binh bố trận trên mức độ nhất định để cố thủ. Nhưng nếu như bị tập kích bất ngờ giữa lúc đang di chuyển, rất có thể tất cả sẽ phải liều mạng chiến đấu một phen. May mà đi theo những người lùn dòng dõi Đu Jin còn có cả Bắc Băng Châu đội, trong thời điểm chiến tranh quét hình tinh thần lực quả thực chính là đại sát khí, tác dụng vô cùng lớn, đặc biệt là đối với hoàn cảnh như hiện tại. Có điều cho dù đã tận lực quét hình bốn phía, Sở Hạo vẫn thấy rất bất an, mặc dù không biết vì sao, nhưng mà hắn một mực cảm thấy dường như có chỗ nào đó mình chưa xem xét cẩn thận. Vì vậy, trước khi tiến vào khu vực đầm lầy, hắn đã triệu tập đám ủy viên chính trị và các sĩ quan quân đội nòng cốt, bắt đầu huấn luyện cho bọn họ một loại chiến trận của thời kỳ vũ khí lạnh. Hoạt động diễn tập thường thấy trong chiến trận này là người một nhà ngăn chặn bộ phận binh sĩ sử dụng nỏ, người ngoài nhìn vào căn bản không thể hiểu được đến cùng có tác dụng gì. Bất quá đám ủy viên chính trị và các sĩ quan rất có lòng tin đối với Sở Hạo, do vậy khi luyện tập đều rất chú tâm và cẩn thận. Chiến trận này chia quân đội của người lùn thành 8 bộ phận, nhìn như phức tạp nhưng hành động của từng bộ phận lại cực kỳ đơn giản, trên cơ bản chính là một trong 3 loại nhiệm vụ chiến đấu, phòng ngự và lùi lại. Chỉ là mỗi lần phương hướng chiến đấu, phương hướng phòng ngự và phương hướng lùi lại đều khác nhau, vì thế quá trình luyện tập hơi khó khăn, diễn tập như vậy kéo dài đến tận sau khi đã tiến vào khu vực đầm lầy mới miễn cưỡng xem như thành công. Cũng không biết là trùng hợp hay do cố ý, ngày tiếp theo sau khi những người lùn diễn tập thành công, cũng tức là ngày thứ 3 kể từ khi mọi người đặt chân vào khu vực nửa đầm lầy, đại quân O nhanh chóng kéo tới. Ngày hôm đó những người lùn vẫn chiếu theo tình huống bình thường để hành động, buổi sáng sau khi ăn xong tất cả sẽ bắt đầu di chuyển, giữa trưa tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi, một lúc sau sẽ tiếp tục xuất phát, đến thời điểm hoàng hôn mới có thể chính thức dừng bước đóng quân. Hoàng hôn đến trong lúc những người lùn đang vừa mệt vừa đói, mới bắt đầu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, từ bốn phía xung quanh bỗng dưng truyền tới từng hồi sói tru kịch liệt. Lần tập kích này thật sự vô cùng đột ngột, hơn nữa thời điểm tập kích cũng rất chuẩn xác, đúng vào lúc những người lùn đang thư giãn mất cảnh giác, đồng thời do nơi trú quân vẫn chưa kịp bố trí xong, trong thời điểm này những người lùn gần như không có bất kỳ công sự phòng ngự nào, có thể nói là đã hoàn toàn bại lộ dưới thế công của quân đó. Kể cả mấy người Sở Hạo cũng cảm thấy hết sức bất ngờ, bởi vì trong quét hình tinh thần lực của Chi, tình hình bốn phía vẫn tuyệt đối yên ổn, không hề có bất kỳ dấu hiệu đột kích nào. Tại thời khắc này, rốt cuộc tất cả mọi người cũng biết được thế lực đứng sau lưng quân đó. Chỉ có thể là tiểu đội luân hồi. Chỉ có tinh thần lực khống chế giả mới có thể che phủ một tinh thần lực khống chế giả khác. Lần này cả những người lùn dòng dõi Đu Jin và Bắc Băng Châu đội đã hoàn toàn rơi vào lưới. Nhưng mà, làm sao có thể? Theo suy đoán của Sở Hạo, tuy có khả năng liên kết với quân O, Nhưng mà khả năng thiên thần đội liên kết với Vô Bin vẫn lớn hơn, bọn họ sẽ dừng chân ở vương quốc của Vô Bin ôm cây đợi thỏ, hoặc là trực tiếp chờ đợi tại Lô Ne Li Mountain. Bởi vì các thành viên tiểu đội luôn hồi biết rõ nội dung cốt truyện, nếu như không có cách nào đi theo mấy người Thorzin và Gandan ngay từ đầu, vậy hướng đi có thể nhất của bọn họ sẽ là các địa điểm mấu chốt. Một là thủ đô của người em, hai là vương quốc của Vô Bin, ba là Lô Ne Li Mountain. Ba địa điểm mấu chốt này là nơi có khả năng phát sinh tình huống có lợi nhất cho tiểu đội luân hồi, bất kể là giết chết nhân vật trong phim hay là gia nhập vào chung một đội ngũ. Cho nên chiếu theo suy đoán của Sở Hạo, thiên thần đội chỉ có thể tiếp xúc với A chứ không thể nào gia nhập vào đại quân của A. Kể cả giả sử có gia nhập vào đại quân của A, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đang trên đường hướng về vương quốc của Vô Bin hoặc là Lô Ne Li Mountain, không có khả năng dừng lại giữa đường để chặn đánh quân đội của người lùn dòng dõi Duzin. Bởi vì bọn họ căn bản không thể biết được những người lùn dòng dõi Duzin đã di cư quy mô lớn. Nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác đẩy ngã suy đoán và tính toán của Sở Hạo, thiên thần đội chẳng những gia nhập vào đại quân ngõ của A, mà còn cùng A bố trí cảm bấy chờ đợi người lùn dòng dõi Duzin bước vào. Rõ ràng bọn họ đã sớm biết kế hoạch và hướng đi của những người lùn, nhưng mà làm sao có thể đây? Bất kể như thế nào, mọi người vẫn phải đối mặt với trận chiến đang đến gần. Khi tiếng chu của lũ quơ vang lên rõ rệt, từ khu vực đầm lầy xung quanh bắt đầu xuất hiện một lượng lớn kỵ binh o. Bọn chúng vung vẩy vũ khí của mình, vừa gào thét vừa tức tốc lao về phía những người lùn. Một số tên o sử dụng vũ khí tầm xa cũng đã bắt đầu xạ kích. Tuy chỉ có một bộ phận nhỏ được trang bị cung và nỏ, nhưng mà số lượng của đám o lên tới mấy chục nghìn. Do vậy cũng có đến 2-3 nghìn mũi tên được bắn ra. Sau lượt bắn thứ nhất của quân o thoáng cách đã có trên 100 người lùn bị thương và tử vong, mà những người lùn còn lại cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có người nhảy lên xe ngựa định chạy trốn, có người cầm vũ khí lên ý đồ chống trả, có người nháo nhào lao đến định bảo hộ cho thân nhân của mình. Có thể nói giờ phút này hàng ngũ của những người lùn dòng dõi Duzin đã sắp sụp đổ. Sở Hạo lập tức dùng ma pháp khuyết đại âm thanh đồng thời hét lên. Các ủy viên chính trị lập tức trợ giúp dân chúng trốn vào giữa trung tâm của đội ngũ. Các quan viên của chính phủ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho dân chúng. Nơi này là đầm lầy, ngựa của chúng ta không thể di chuyển linh hoạt bằng lũ quơ. Nếu như chạy trốn, nhất định tất cả chúng ta sẽ phải chết. Âm thanh vang vọng làm cho tình cảnh hỗn loạn dừng lại trong chốc lát, mà nhân cơ hội ngắn ngủi này, đám quan viên và ủy viên chính trị đều lớn tiếng hô hào, bắt đầu dẫn dắt dân chúng tập trung vào giữa. Dưới sự chỉ đạo của những người lùn này, tình trạng hỗn loạn cũng dần thay đổi. Trong thời điểm như hiện tại, ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng của tâm lý đám đông. Lúc trước hỗn loạn chẳng qua là vì không biết phải làm thế nào, do đó mỗi người mới tự hành động theo suy nghĩ của mình. Nhưng mà sau khi có người đứng ra làm đầu tàu, càng lúc càng có nhiều người hành động theo tập thể, trật tự một lần nữa xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó, Sở Hạo cũng nói với những thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội. Các ngươi không được tham dự vào quá trình chiến đấu của người lùn, chỉ tập trung chú ý đề phòng các thành viên của tiểu đội luân hồi khác. Trương Hằng chịu trách nhiệm bảo hộ an toàn cho ta, ta sẽ tham gia vào chiến trận, nhiều khả năng sẽ bị đánh lén. Niệm Tịch không chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nghênh chiến thiên thần đội, ngươi là chủ chiến lực, trong trường hợp xấu nhất, cứ mặc kệ chúng ta, có thể chạy trốn thì hãy tận lực chạy trốn. Chỉ cần ngươi trốn thoát, cho dù chúng ta rơi vào tay thiên thần đội, cũng vẫn có cơ may sống sót. Thời gian không đủ, ta chỉ có thể nói như vậy, hiện tại đã là thời điểm vào trận. Chỉ huy quân đội trong thời kỳ cổ đại, hoặc có thể nói là trước khi xuất hiện thiết bị thông tin liên lạc, chỉ huy quân đội là cả một vấn đề lớn. Thực tế không giống như trò chơi, có thể nhìn từ trên cao xuống để xem xét toàn cục, cũng không có khả năng ấm nút một phát là binh lính đã hiểu rõ mệnh lệnh công kích như thế nào, phòng ngự ra sao, rút lui về nơi nào. Chỉ huy quân đội thời kỳ cổ đại chính là dựa vào lính liên lạc, quân kỳ, tiếng trống hoặc là các loại âm thanh khác để truyền đạt mệnh lệnh. Trong thời kỳ cổ đại, tiêu chuẩn quan trọng nhất quyết định một người có phải danh tướng hay không chính là khả năng có thể khống chế quân đội một cách trôi chảy. Tình hình hiện tại hoàn toàn bất đồng so với khi chiến đấu bảo vệ bờ Lu Mao Tai, lúc đó Sở Hạo đã sớm bố trí và nắm chắc quân đội của người Lùn, do vậy chỉ cần dựa vào những ủy viên chính trị và sĩ quan để điều khiển binh sĩ. Nhưng mà hiện tại bị tập kích bất ngờ, dưới tình huống này không thể nào chỉ dựa vào đám ủy viên và sĩ quan kia, hơn nữa xung quanh đoán chừng phải có mấy chục nghìn tên o, mà số lượng quân đội hắn có thể vận dụng, cho dù cộng thêm cả một số người Lùn bình dân cũng chỉ có thể đạt đến tầm 10.000. Có thể nói nếu như 10.000 người Lùn này chiến bại, số lượng dân chúng còn lại sẽ chỉ có thể bỏ chạy tán loạn, cuối cùng bị quân O giết chết toàn bộ trong khu vực đầm lầy. Đã không còn con đường nào khác có thể đi, cho nên hắn nhất định phải tham gia trực tiếp vào chiến trận, dựa vào khả năng chỉ huy của hắn để thay đổi chiến cuộc. Chiến tranh A. Sở thị sát pháp không phải chỉ để đánh vào lòng người, đó vốn chính là binh pháp thực sự dùng cho quá trình chiến tranh. Tất cả người Lùn tập hợp theo mệnh lệnh của ta, đội thứ nhất tiến vào quá trình đánh nghi binh, đội thứ hai tiến lên theo phía bên trái, đội thứ ba tiến hành xạ kích không mục tiêu về bên phải, đội thứ tư và thứ năm. Giọng nói của Sở Hạo vang lên, các ủy viên chính trị và đám sĩ quan quân đội nhanh chóng chỉ đạo đội ngũ của mình bắt đầu hành động theo những gì đã được huấn luyện trong quá trình diễn tập. Đến đây đi thiên thần đội. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 23 phong hậu. Bát trận đồ. Thí nghiệm thể trốn thoát khỏi cơ sở thí nghiệm của tổ chức hầu hết đều bởi vì đủ loại bệnh tật và nguyên nhân mà tử vong, chỉ có 4 người sống sót đến lúc trưởng thành, từ đó sáng lập nên tổ chức kẻ phản nghịch. Cả 4 thí nghiệm thể còn sống này đều là trí giả, trong đó Sở Hạo không phải là trí giả mạnh nhất. Cũng không phải là trí giả phân tích giỏi nhất, càng không phải trí giả có hành động lực mạnh mẽ nhất. Tổng hợp các tiêu chuẩn này lại, có thể nói hắn chỉ là trí giả hạng 2 hạng 3, bất quá xét về am hiểu đối với quân sự, đối với binh pháp và chiến tranh thì không ai so được với hắn, trên 60% năng lực của hắn đã tập trung ở mấy lĩnh vực này. Chiến đấu giữa tổ chức kẻ phản nghịch và tổ chức cơ hầu như đều là chiến tranh tình báo và các hoạt động gián điệp, nhưng mà cũng không ít lần phải đối chiến bằng sức mạnh quân sự. Hoặc là vì lý do nào đó mà phải lật đổ hệ thống chính quyền của một số quốc gia, hoặc là do tranh chấp khu vực nào đó mà sinh ra chiến tranh quy mô nhỏ. Hiển nhiên, người chịu trách nhiệm về tất cả những chiến dịch từ nhỏ đến lớn này của tổ chức kẻ phản nghịch không thể là ai khác ngoài Sở Hạo. Đối với chiến tranh, Sở Hạo có một loại thiên phú tự nhiên, thậm chí có thể nói là trực giác. Hơn nữa sau nhiều năm chiến đấu chống lại tổ chức cơ, hắn cũng đúc kết được thêm càng nhiều kinh nghiệm. Chẳng hạn như phương thức kích động nhân tâm được sử dụng với những người Lùn của bờ Lu Mao Tai, hắn đã từng vận dụng cách này nhiều lần ở thế giới thực tế, mà đây mới chỉ là một cách sử dụng nhỏ của sở thị sát pháp thôi. Ngoài sở thị sát pháp ra, trong giao tranh chiến thuật hoặc là trong chiến tranh quy mô lớn, Sở Hạo còn có rất nhiều thủ đoạn khác, đặc biệt là sau một lần ngẫu nhiên khiến cho hắn tìm được phương thức sử dụng của vài loại chiến trận đặc thù. Điều này càng làm cho khả năng lý giải đối với binh pháp của hắn thêm sâu rộng, mà vài loại chiến trận này cũng trở thành những con áp chủ bài trong tay hắn. Trong số đó có phong hậu bát trận đồ, đây là một loại chiến trận đặc biệt, hữu hiệu với cả chiến tranh lạnh thời kỳ cổ đại lẫn chiến tranh bằng vũ khí nóng của thời kỳ hiện đại. Khi Sở Hạo tham gia trực tiếp vào chiến trường theo mệnh của hắn được truyền đạt, mấy nghìn binh lính người Lùn bắt đầu chuyển động theo quá trình diễn tập trước đó. Rõ ràng kẻ địch ở phía trước, lại hết lần này tới lần khác quay lưng về phía đối phương. Rõ ràng có thể tấn công, lại hết lần này tới lần khác vô thế phòng thủ, rõ ràng ở cách kẻ địch rất xa, lại hết lần này tới lần khác rút quân. Tình huống như vậy một mực phát sinh, mà dưới tình huống này, đám O không thương vong bao nhiêu đã đột nhập vào được giữa hàng ngũ của người lùn, hơn nữa còn lướt qua bọn họ ý định trước một bước tấn công những người lùn bình dân đang được bảo hộ. Từ xa, A có thể nhìn thấy rất rõ những chuyện đang diễn ra, vô số kỵ binh O đã nhảy vào giữa chiến trường, mà binh lính của người lùn thì hành động rất lộn xộn. Hoặc là lùi lại một cách khó hiểu, hoặc là phòng ngự và tấn công tùy tiện, gần như không tạo ra được thương vong nào cho phe địch. Ở phía sau phòng tuyến của người lùn chính là một lượng lớn bình dân, chỉ cần kỵ binh O bắt đầu ra tay giết chóc những người lùn bình dân này, quân đội của người lùn sẽ nhanh chóng tan rã. A đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, tuy không được huấn luyện bài bản về binh pháp hay chiến tranh, nhưng mà kinh nghiệm đã nói cho hắn biết trước kết quả quân đoàn người lùn này đã tiêu tùng. Nghĩ tới đây, A lập tức cười lớn với vẻ điên cuồng, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, tuy vẫn chưa lấy được đầu của Tho Di, nhưng mà dùng những người lùn dòng dõi Đu Jin này để làm món khai vị cũng không đến nỗi tệ. Đến lúc tìm được mấy người Tho Jin, việc đầu tiên hắn làm sẽ là tuyên bố cho tất cả bọn họ biết dòng dõi Đu Jin đã bị tuyệt diệt, nhất định khi đó vẻ mặt của Tho Jin sẽ rất thú vị. Xông lên giết hết tất cả bọn chúng ta, muốn chặt đầu và lột ra tất cả người lùn dòng dõi Đu Jin, kẻ nào giết nhiều người lùn nhất sẽ được trọng thưởng. Mệnh lệnh của A vang lên, đám O giống như được uống thuốc kích thích càng thêm điên cuồng lao về phía trước, tất cả đều vô cùng háo hức giống như trước mặt là một bầy dê đang đợi bị làm thịt. Mà sau khi thấy rõ tình hình, nam tử nhân loại đeo mặt nạ đứng bên cạnh A chỉ lộ ra vẻ giống như cười nhưng không phải cười, thân ảnh hắn dần trở nên mờ nhạt, đến lúc chuẩn bị biến mất mới nói với âm lượng chỉ có bản thân nghe được. Đã xác nhận quả nhiên là ngươi, đệ đệ của ta. Ngươi là người thông minh, ta rất mong đợi A, hy vọng đến lúc gặp mặt, ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Bên kia, quân O đang điên cuồng lao đến tấn công những người lùn ở gần nhất, nhưng mà mỗi lần bọn chúng sắp sửa tấn công, hoặc là những người lùn bất thình lình quay người lại phòng ngự, hoặc là một đội người lùn bất ngờ vọt tới tấn công từ bên cạnh, hoặc chính là mục tiêu đột nhiên lùi vào giữa trận địa phòng vệ không chút sơ hở. Tóm lại, khi đám O đuổi theo mục tiêu của mình, mục tiêu đó sẽ bất chi bất giác di chuyển qua chỗ khác. Tiếp đó khi đám O đang muốn tấn công một đội người lùn khác, lại chợt nhận thấy bản thân bỗng nhiên bị công kích một cách dữ dội. Toàn quân cứ thế liên tục chạy qua chạy lại, không giao chiến thực sự được một lần nào. Tình huống như vậy thực sự là vô cùng khó hiểu, rõ ràng là quân O đã nhảy vào giữa trận địa hỗn loạn của người lùn, nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, dường như mọi chuyện lại chuyển thành đám kỵ binh O hành động một cách tuần hoàn theo tiếu tấu của những người lùn. Hơn nữa, chính bản thân đám O cũng không phát hiện thực tế bọn chúng không phải đang lao thẳng về phía con mồi của mình, mà là đang di động theo một lộ tuyến có dạng vòng tròn. Không chỉ vậy, theo càng lúc càng có nhiều kỵ binh O lao vào chiến trường, đám kỵ binh O vốn có thể ra tay chém giết được một vài người lùn, lại bởi vì đồng bọn chen chúc mà di chuyển càng lúc càng kém linh hoạt. Thỉnh thoảng lại có mấy tên O bị những người lùn bắn chết, hoặc là bị người một nhà chen chúc sấm đạp, kết quả là mất mạng một cách oan uổng. Theo số lượng kỵ binh O càng đông, tình huống như vậy cũng càng trở nên nghiêm trọng. Nếu như giờ phút này có người nhìn xuống từ trên không, nhất định sẽ thấy sau một lúc di chuyển, đội hình của các phân đội người lùn đã chuyển thành 8 vòng tròn tách biệt. Xung quanh những người lùn đều là quân O, nhưng mà xung quanh quân O cũng đều là người lùn. Tình huống như thế quả thực là cực kỳ dường dị, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả, nhào nặn nên toàn bộ những chuyện này. Quân đội của người lùn cứ thế tiến hành theo quá trình diễn tập, còn đám kỵ binh O thì thân bất do kỷ, cứ thế di chuyển theo sau những người lùn, lần lượt bị di rời đến vị trí mới. Theo thời gian dần trôi, 8 vòng tròn của người lùn đã bắt đầu kết nối tạo thành một vòng tròn lớn, mà đám kỵ binh cũng bắt đầu tụ tập lại với nhau. Tốc độ xảy ra của tất cả những chuyện này cũng không phải là nhanh, nhưng mà sau khi đạt đến trạng thái như hiện tại, nhịp độ của chiến trường chợt trở nên nhanh hơn, giống như một bộ phim chiến tranh đang chiếu, bỗng nhiên bị người nào đó ấm nút tua. Chỉ thị cuối cùng phong. Mệnh lệnh của Sở Hạo lại một lần nữa vang vọng khắp chiến trường, đây là hiệu quả được tạo thành từ ma pháp. Tất cả những âm thanh ồn ào trên chiến trường đều không thể lấn át được giọng nói của hắn. Mà cho đến khi giọng nói này vang lên, những người lùn mới phát hiện ra bọn họ đã bao vây xung quanh rất nhiều kỵ binh o. Đúng vậy, hơn 5.000 người lùn bao vây ít nhất là 30.000 quân o. Hàng ngũ của đám o cũng đã vô cùng rối loạn, tình cảnh chen lấn giấm đạp lẫn nhau liên tục phát sinh. Một tên o giơ vũ khí lên tấn công về phía trước, kết quả lại là bị một tên o khác ngăn cản, cả hai đồng thời dừng lại, tiếp đó cùng ngạc nhiên và kinh hoàng khi nhận thấy trước mặt đều là người phe mình, mà phía sau lưng thì toàn là người lùn. Phong phong đại phong. Những người lùn đồng loạt hét lên, sau khi nhận thấy tình hình trên chiến trường, nét mặt của tất cả đều chuyển thành kinh ngạc, phía sau bọn họ đã không còn quân địch. Hoặc là chỉ có rất ít quân địch mà phía trước bọn họ chính là kỵ binh o đông nghìn nghịt. Đây là chuyện bất khả tư nghị đến mức nào, rõ ràng là những người lùn bị kỵ binh o tập kích, rõ ràng là quân chiếm cứ ưu thế, vậy mà kết quả lại trở thành thế này. Công cái tam phân quốc, danh thành bát trận đồ. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, những người lùn vẫn bắt đầu tiến công theo bản năng. Lực lượng sử dụng nỏ hợp kim và lực lượng cận chiến được trang bị áo giáp loại nhẹ nhanh chóng vây công từ bốn phương tám hướng. Mà đám o không phải là dê đợi làm thịt, hiển nhiên sẽ biết phản kích, chỉ là ngoại trừ những tên o ở vòng ngoài cùng có thể hành động được, những tên o bị đè ép bên trong căn bản là không thể làm gì, xung quanh bọn chúng đều là người một nhà. Đám o ở bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn những mũi tên uy lực cực lớn dần tiếp cận, không sao tránh né được, cuối cùng bị bắn chết. Chuyện như vậy quả thực là quá kinh khủng, o cũng là sinh vật, cũng biết sợ chết, sao có thể cam tâm tình nguyện chịu chết đây. Do đó, đám o bị đè ép bên trong bắt đầu liều mạng giãy giụa, bắt đầu điên cuồng chém giết tất cả những gì trước mặt. Quân o đã thất bại. Bài thơ bát trận đồ bát quái trích từ tuyển tập phiêu bạt Tây Nam mở ngoặc tròn sáng tác năm 767-70 đóng ngoặc tròn của nhà thơ Đỗ Phủ. Công cách tam phân quốc. Danh thành bát trận đồ. Giang lưu thạch bất chuyển. Di hận thất thôn ngô. Bản dịch thơ mở ngoặc tròn sơ tê đóng ngoặc tròn. Chiến công lừng lấy trên ba nước. Lịch sử ghi danh bát trận đồ. Thạch trận yêu nguyên dòng nước chảy. Nhìn thu ghi hận đánh đông ngô. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e giết phong chương 24 nghi hoặc. Phong hậu bát trận đồ không chỉ đơn thuần là chiến trận dùng cho thời kỳ vũ khí lạnh, cũng không phải cách gọi là trận địa để phòng thủ. Sau khi suy ngẫm và phân tích cẩn thận, Sở Hạo đã rút ra được bản chất của loại chiến trận này, đơn giản là chiến thuật tâm lý kết hợp với phương pháp sử dụng không gian. Tám phân đội phân biệt thực hiện ba loại nhiệm vụ tiến công, phòng ngự và lùi lại. Mà những binh lính trên chiến trường đều có chung một loại tâm lý đặc thù rất rõ ràng, đó chính là sẽ theo bản năng tấn công kẻ địch ở gần mình nhất. Dưới loại tình huống này, nếu như mục tiêu bất thình lình lui về phía sau, tất nhiên sẽ theo bản năng đuổi theo. Đương nhiên, nếu như không đuổi kịp, vậy khẳng định sẽ tấn công một mục tiêu khác ở gần nhất, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Kỳ thực phong hậu bát trận đồ chính là lợi dụng tâm lý đặc thù này, tám phân đội phối hợp với nhau một cách bài bản, phân đội ở ngoài cùng lùi lại, phân đội ở giữa tiến hành đánh nghi binh, phân đội trong cùng tiến hành phòng ngự. Cứ như vậy, tầm mắt và phương hướng tấn công của quân địch sẽ bị nhiễu loạn, từ đó vô thức xa vào tiết tấu và phạm vi của phong hậu bát trận đồ. Do đã bao hàm lý giải về phương pháp nắm bắt và sử dụng không gian nên phong hậu bát trận đồ không sợ kẻ địch có quân số áp đảo, hơn nữa bởi vì cốt yếu nằm trong hai lĩnh vực là tâm lý và không gian nên loại chiến trận này còn có thể được vận dụng trong chiến tranh thời kỳ hiện đại. Không chỉ vậy, đối với những chiến trường có phạm vi càng lớn, nhân số càng nhiều, hiệu quả sẽ càng rõ rệt. Ngược lại, dưới tình huống nhân số quá ít, ví dụ như vài chục người diễn tập phong hậu bát trận đồ chắc chắn sẽ không tạo ra được hiệu quả gì. Sau khi chiến đấu kết thúc, ước chừng có hơn 1.000 người lùn tử vong, trong đó đã bao gồm gần 500 người chết vì giẫm đạp trong quá trình hỗn loạn lúc đầu. Mà số lượng tử vong của quân nó thì lên tới hơn 20.000, tỷ lệ tổn thất giữa hai phe đạt đến mức kinh người, 21. Những người lùn dòng dõi Dujin đều đã sớm ngây ngốc, rõ ràng là bọn họ bị tập kích, rõ ràng là đám nó chiếm ưu thế về mặt địa hình, rõ ràng là nhân số của bọn họ ít hơn thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, vậy mà rõ ràng bọn họ lại giành được chiến thắng. Chuyện này làm sao có thể? Trên thực tế, không chỉ có những người lùn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội cũng kinh hãi không thôi. Bọn họ có thể quan sát được sự thay đổi của toàn bộ chiến cuộc một cách rõ ràng thông qua quét hình tinh thần lực. Lúc bắt đầu ai cũng nghĩ là không thể có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào cho những người lùn. Nhưng mà sau khi Sở Hạo trực tiếp tham gia vào chiến trường, chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, đến cuối cùng đã xoay chuyển 180 độ tạo thành kết quả như hiện tại. Bên kia, Á đã phẫn nộ đến mức phát điên, đại quân ngó do hắn dẫn dắt có thể nói là cực kỳ thiện chiến, cho dù không tính đến chiến lực cá nhân thì hắn vẫn là một thống soái hợp cách. Số lượng chiến trường mà A từng trải qua có thể nói là vô số kể, phải biết rằng xã hội của O hoàn toàn là mạnh được yếu thua, vốn lúc đầu hắn cũng không phải là thống soái của quân O, cũng phải từng bước leo lên từ tầng dưới cùng. Trong số những trận chiến hắn từng tham gia, dĩ nhiên cũng có nhiều lần chiến bại, nhưng mà chưa từng có bất kỳ lần nào giống như lần này. Bất kể đánh giá như thế nào đi nữa, nhất định quân nó vẫn sẽ đại thắng, còn người lùn dòng dõi Dujin thì bị diệt tuyệt. Nhưng mà ai ngờ kết quả lại hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn. Đáng sợ nhất chính là những lần chiến bại trước kia, ít ra hắn vẫn biết được nguyên nhân tại sao mình thất bại. Ví dụ như binh lực không đủ, ví dụ như địa lý không tốt, ví dụ như bị phục kích, ví dụ như đối phương được trang bị quá tốt. Nhưng mà lần này thậm chí ngay cả tại sao mình chiến bại hắn cũng không biết, chuyện này thực sự là quá mức không khoa học. Giờ phút này, bầu không khí trong doanh trại của người lùn đang tràn ngập vui mừng và phấn khởi. Sau khi tâm tình đã dần ổn định lại, những người lùn lại càng thêm bái phục và tôn thờ Sở Hạo, tất cả đều tuyệt đối tin tưởng vào các quyết định và chính sách của hắn. Mà Sở Hạo thì lại mượn cớ mệt mỏi để từ chối tất cả những lời mời và nghi lễ của người lùn. Hắn chỉ tập hợp tất cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội lại rồi nói: tình hình hiện tại rất không tốt. Nghe vậy, Trương Hằng lập tức cười lớn: ha ha ha, không tốt là thế nào, lần này ngươi quả thật là uy phong a. Đúng rồi, nói cho chúng ta biết một chút đi, rốt cuộc là vì sao phe những người lùn lại giành được chiến thắng? Sau khi chứng kiến cuộc diện của toàn bộ chiến trường, ta cảm thấy cứ như vừa xem một màn ảo thuật vậy, quả thực là quá đẹp mắt. Như vậy đi, chúng ta thương lượng, ngươi dạy ta binh pháp, ta dạy cho ngươi bắn cung. Sở Hạo không nhìn thẳng vào Trương Hằng, hắn chỉ nghiêm mặt nói với những người còn lại: vốn trong suy đoán của ta, nếu thiên thần đội và quân nó liên hợp lại với nhau, như vậy trong trận chiến này bọn họ nhất định sẽ tấn công chúng ta. Nhưng mà tiểu đội luân hồi thiên thần lại không hề xuất hiện, loại tình huống này thực sự là vô cùng nguy hiểm. Để ý kỹ tất cả những chuyện gần đây, có thể dễ dàng nhận thấy, từ sau khi chúng ta đi khỏi bờ Lu Mao Tai, đã có rất nhiều chuyện nằm ngoài kế hoạch xảy ra. Đầu tiên là về vị trí xuất hiện của đại quân O, tiếp theo là thời điểm quân O xuất hiện không đúng, thậm chí lần chiến đấu vừa rồi cũng hoàn toàn không ổn. Kết quả nhận được hoàn toàn mâu thuẫn với suy đoán, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Nghe Sở Hạo nói xong, những thành viên còn lại cũng đều yên lặng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Ochi là người lên tiếng hỏi đầu tiên. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước rốt cuộc là ai che phủ phạm vi web hình của ta nếu như là thiên thần đội, vậy tại sao bọn họ không thừa dịp quân nó đang chiếm ưu thế để tấn công chúng ta hơn nữa? Sau đó khi quân nó thất thế, chúng ta cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của thiên thần đội, chẳng lẽ bọn họ đã sớm vứt bỏ quân nó? Trong trường hợp này không có cái gọi là vứt bỏ. Sở Hạo lắc đầu nói. Bất kể suy nghĩ như thế nào, quan hệ giữa thiên thần đội và quân nó cũng chỉ có thể là lợi dụng lẫn nhau, không thể là quan hệ minh hữu. Trong thế giới này, O là một thế lực hỗn loạn, nếu như quân O là thế lực có trật tự thì còn có thể kết minh, nhưng mà hỗn loạn thì chỉ có thể lợi dụng. Chuyện này tạm thời không nhắc tới, hiện tại chỉ có 3 điểm mấu chốt. Đầu tiên, làm thế nào thiên thần đội có thể biết được hai chuyện, một là chúng ta đến bờ Lu Mao Tai, hai là chúng ta xúi dục người lùn của bờ Lu Mao Tai di chuyển về Lô Ne Li Mao Tân. Nếu như không biết hai chuyện này, bọn họ sẽ không thể nào yêu cầu đại quân nó phục kích tại đây. Rốt cuộc thiên thần đội dùng phương thức nào để nắm bắt được tình hình, thậm chí là cả phương thức hành động của đội ngũ chúng ta. Thứ hai, nhiệm vụ của thiên thần đội là gì? Cẩn thận suy ngẫm về các điểm mấu chốt trong cốt truyện sẽ có thể ước đoán được. Hẳn là đi đến Lô Ne Li Mao Tân, giết chết Thorzin và Gandan cùng với hoàn thành một trong các điều kiện giết chết Hỏa Long Móc, lấy được Akentone, hoặc là lấy được chiếc nhẫn tối cao. Đương nhiên, cũng có thể nhiệm vụ của bọn họ là hồi sinh chúa tể bóng tối Sozon, nhưng mà bất kể là gì, những nhiệm vụ này đều khó có khả năng khiến cho bọn họ phải sắp xếp kế hoạch để tập kích chúng ta giữa đường. Nguyên nhân của hành động này là gì? Vẹn vẹn chỉ là vì giết chết chúng ta thôi sao? Từ vấn đề thứ hai suy rộng ra sẽ xuất hiện vấn đề thứ ba, cũng chính là vấn đề lớn nhất trước mắt. Vì sao bọn họ lại không thừa cơ tấn công chúng ta có ưu thế trong chiến cuộc, lại có ưu thế về mặt thực lực? Đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chúng ta. Cho dù không liên quan đến nhiệm vụ được sao, toàn diệt đội ngũ khác vẫn có thể đem về rất nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tính, như vậy. Nguyên nhân nào khiến cho bọn họ không ra tay? Khi nói đến đây, sắc mặt Sở Hạo đã vô cùng âm trầm, hắn thì thào. Rốt cuộc, mục đích của thiên thần đội là gì? Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 25 cảm bẫy. Thiên thần đội và ác ma đội là hai đội ngũ đặc thù nhất trong số tất cả các tiểu đội luân hồi. Thành viên của thiên thần đội không phải người bình thường xuất thân từ thế giới thực tế, mà là mỗi khi một tiểu đội xuất hiện chức vụ đội trưởng, chủ thần sẽ đưa ra lựa chọn cho phép người được chọn làm đội trưởng quyền chuyển đến tiểu đội luân hồi thiên thần. Nói một cách khác, tất cả các thành viên của thiên thần đội đều đã từng là đội trưởng của một đội ngũ nào đó. Trong thiên thần đội không có nearby, cũng không có kẻ yếu, trình độ tối thiểu nhất cũng là mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Đương nhiên, tuy thực lực mạnh nhưng nhân số của thiên thần đội thì lại không nhiều lắm, ít thì 2-3 người, nhiều thì 5-6 người, muốn kiếm đủ 20 người cơ bản là không có khả năng. Về phần ác ma đội thì là khi nhận thấy thành viên của đội ngũ nào đó có tiềm lực lớn, chủ thần sẽ nhân bản gen của người đó rồi đưa vào ác ma đội. Người như vậy có thể là tư thâm giả đã thân kinh bách chiến, cũng có thể là nearby mới tiến vào thế giới luân hồi, có thể là trí giả, cũng có thể là tinh thần lực khống chế giả, đủ loại thành phần. Nhưng mà bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó chính là tốc độ tiến bộ rất nhanh. Trong thế giới luân hồi, thiên thần đội và ác ma đội là thành phần đặc thù nhất. Chiếu theo đạo lý mà nói, vị trí mạnh nhất của thế giới luân hồi hẳn cũng sẽ thuộc về trong hai đội ngũ này. Nhưng mà trên thực tế, vị trí mạnh nhất lại thuộc về một tiểu đội luân hồi bình thường là Trung Châu đội. Trong chuyện này đến cùng có huyền bí gì thì Sở Hạo cũng không biết, Nhưng mà ít nhất hắn vẫn có thể khẳng định một chuyện, cả thiên thần đội lẫn ác ma đội đều là đội ngũ siêu cường, tuyệt không phải là đối thủ mà Bắc Băng Châu đội có thể địch nổi trong thời điểm này. Chỉ là chạy trời không khỏi nắng, trong thế giới The Hobbit lần này bọn họ lại thật sự gặp phải thiên thần đội. Do vậy Sở Hạo cũng đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu không thể chống chọi lại với thiên thần đội, khi đó ít nhất cũng phải sắp xếp khiến cho Trương Hằng hoặc là Niệm Tịch không sống sót, như vậy tương lai hắn còn có khả năng được hồi sinh. Nhưng mà tình huống trước mắt lại quá kỳ quái. Vì sao thiên thần đội có thể biết được hành tung và kế hoạch của Bắc Băng Châu đội? Vì sao thiên thần đội gia nhập vào chung chiến tuyến với quân ó? Vì sao lại không ra tay trong thời điểm có khả năng đoàn diệt đối phương? Rốt cuộc mục đích của thiên thần đội là gì? Hiện tại ta có ba phỏng đoán, một là đối phương không muốn đoàn diệt chúng ta, hoặc là không muốn đoàn diệt chúng ta ở thời điểm này. Về phần làm thế nào biết được hành tung của chúng ta, có thể là do bọn họ nắm giữ vật phẩm hoặc là có thành viên hoán đổi kỹ năng tiên đoán, đây là phỏng đoán thứ nhất. Phỏng đoán thứ hai, lý do mà thiên thần đội không ra tay trong trận chiến vừa rồi có thể là do bọn họ sử dụng che chắn tinh thần lực ở khoảng cách rất xa, còn bản thân thì không có mặt tại hiện trường, do vậy không có biện pháp để đoàn diệt chúng ta. Phỏng đoán thứ ba thì là thực lực của thiên thần đội yếu hơn so với những gì chúng ta đã tưởng tượng, do đó bọn họ không thể không lợi dụng kỵ binh O, khiến cho chúng ta toàn lực giao chiến với quân O, từ đó thăm dò thực lực của chúng ta. Nếu như nắm chắc có thể tiêu diệt chúng ta, như vậy bọn họ sẽ ra tay tấn công, nhưng nếu như không chắc chắn, hoặc là tiêu diệt chúng ta sẽ khiến cho thực lực của bọn họ suy giảm trên mức độ lớn, dẫn đến không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chủ thần giao, như vậy hiển nhiên bọn họ sẽ không xuất thủ. Sở Hạo nhìn những người trước mặt rồi nói với vẻ rất nghiêm túc. Cả ba khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng mà cá nhân ta cảm thấy khả năng thứ ba là lớn nhất. Nếu như là khả năng thứ nhất mà nói, tại sao bọn họ lại không muốn đoàn diệt chúng ta? Tất nhiên là bởi vì không đoàn diệt chúng ta sẽ đem lại lợi ích lớn hơn. Nhưng mà cho dù suy nghĩ kiểu gì ta cũng không thể tìm được sự tồn tại của loại lợi ích này, do đó khả năng thứ nhất là rất thấp. Về phần khả năng thứ hai, bọn họ không thể tham gia vào chiến trường, chỉ có thể dùng tinh thần lực che phủ hành tung của quân đó từ xa, khả năng này là thấp nhất. Bởi vì nếu chúng ta chết trong lúc chống chọi với quân đó, khi đó một chút điểm thưởng bọn họ cũng sẽ không chiếm được. Mà nếu như thế, chẳng thà để cho chúng ta an toàn đến vương quốc của Vô Bin hoặc là Lonely Mountain rồi mới ra tay chém giết còn hơn. Cho nên tổng hợp lại mà nói, khả năng lớn nhất là thực lực của thiên thần đội yếu hơn so với tưởng tượng của chúng ta, cũng có thể là do bọn họ đã đánh một trận với móc hoặc là so zone nên thực lực bị hạ thấp. Tóm lại, chúng ta có thể địch nổi thiên thần đội. Hắn sẽ cho rằng thực lực của Bắc Băng Châu đội đủ để địch nổi chúng ta. Cùng lúc đó, tại một huyệt động trong lòng núi, nơi đây là một khu vực trống rỗng rất lớn. Không biết là do tự hình thành mà ra hay là do vô bin đào bới tạo nên, tóm lại dưới mặt đất là cả một vương quốc rộng lớn. Kiến trúc của khu vực dưới lòng đất này được xây dựng và bố trí rất lộn xộn vô tổ chức, đủ loại cầu gỗ và cột kèo có vẻ không chắc chắn chút nào treo lơ lửng, vô số xây kéo răng khắp nơi như mạng nhện. Ngoại trừ đám vô bin ra, có lẽ cũng chỉ còn người nào đang bỏ chạy giữ mạng mới dám đi nhanh trên những cây cầu này. Bất quá hiện tại thực sự có một đám người đang bước trên những cây cầu được xây dựng tùy ý này, âm thanh cót két liên tục vang lên, đội ngũ này cứ như thế theo cầu gỗ một mực đi về chỗ sâu nhất trong vương quốc của vô bin. Dẫn đầu đội ngũ là một nam tử đeo mặt nạ màu bạc, hắn vừa đi vừa nói. Dựa trên những tin tức và manh mối có được, hắn sẽ cho rằng khả năng thứ ba là lớn nhất, mà trí giả sẽ chiếu theo kết quả phân tích để sắp xếp kế hoạch, do vậy bố cục của hắn sẽ. Nghe nói tới đây, một thiếu nữ trong đội liền hỏi. Vậy hắn sẽ chỉ dẫn các thành viên của Bắc Băng Châu đội đến đây thôi sao? Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu. Không, nếu như là một trí giả khác thì còn có thể, nhưng mà hắn cả đời cẩn thận gần như không bao giờ dám đánh bạc, cho dù chỉ có một lỗ hổng rất nhỏ trong kế hoạch, hắn vẫn sẽ dùng mọi cách để lấp kín. Đương nhiên, nếu không còn con đường nào khác, hắn sẽ chỉ có thể dựa vào khả năng lớn nhất để sắp xếp bố cục, nhưng mà hiện tại vẫn chưa đến mức như vậy, cho nên quyết định của hắn sẽ là dẫn thành phần tinh nhuệ nhất của quân đội người lùn đến đây, không phải là mang theo toàn bộ người lùn dòng dõi Duzin đến vương quốc của Tobin như dự tính lúc đầu. Một nam tử da trắng cao lớn sau lưng hắn lên tiếng hỏi. Đội trưởng, tại sao chúng ta lại phải ngăn cản hắn dẫn quân đội của người lùn đến đây? Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều thế giới phim dạng chiến tranh rồi mà, kể cả chiến tranh hiện đại hóa sử dụng vũ khí công nghệ cao cũng đã từng trải qua, có cần thiết phải cảnh giác với một đám người lùn như vậy không? Nam tử đeo mặt nạ dừng lại một chút, hắn đưa tay chỉ về phía đỉnh đầu, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ bóng tối vô biên ra thì gần như không có cái gì khác. Kể cả quan sát thông qua quét hình tinh thần lực cũng chỉ có thể thấy một khu vực rất bình thường trong lòng núi mà thôi, không có bất cứ thứ gì đặc thù. Ta nhớ là đã từng phân tích qua cho các ngươi nghe rồi, thế giới The Hobbit lần này có 3 địa điểm đặc thù, một là thủ đô của người em, hai là Lonely Mountain, ba chính là vương quốc của Tobin. Nếu không biết tìm kiếm nhân vật trong phim ở nơi nào, như vậy ba địa điểm này sẽ là lựa chọn tốt nhất, tương đối mà nói trong đó nơi này chính là địa điểm đặc thù nhất. Bởi vì nơi này đã không có thế lực cường đại đủ để áp chế tiểu đội luân hồi, cũng không tồn tại sinh vật thực lực khủng bố có thể nghiền nát tiểu đội luân hồi. Hơn nữa nơi này còn có một vật phẩm vô cùng quan trọng. Chiếc nhẫn tối cao cũng chính là thứ mà chúng ta đang truy tìm. Nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nhíu mày một cái, trong giây lát, một cánh tay đầy cơ bắp nhanh chóng vươn ra từ trong cái hố sâu đen hun hút trước mặt hắn. Tiếp đó một con quái vật hình người rất lớn lao ra, con quái vật này gầm rú vài tiếng rồi đập một nhát mạnh vào chỗ nam tử đeo mặt nạ đang đứng. Đáng chết, chúng ta không phải là đang chơi Duel và Dragon, tại sao cứ đi được mấy bước là lại có quái vật nhảy ra. Một nam tử da vàng khẽ than phiền, cùng lúc đó trên tay hắn chợt xuất hiện một cây roi dài, khẽ quật một cái, con quái vật hình người khổng lồ đã bị cắt đứt ngang thân, máu tươi và nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Mà tại vị trí bị quái vật đập xuống lúc trước, nam tử đeo mặt nạ kim loại vẫn đang đứng yên, lông tóc vô thương, hơn nữa trên người không hề dính vết máu nào. Hắn tiếp tục đi về phía trước như không có việc gì, vừa đi vừa nói. Ta có thể tìm ra được vị trí đặc thù nhất, như vậy hiển nhiên hắn cũng có thể phân tích ra đây là nơi có khả năng phát sinh đoàn chiến lớn nhất. Thời gian chúng ta tiến vào thế giới này muộn hơn các tiểu đội khác. Do đó nếu như muốn tìm kiếm nhân vật trong phim, lựa chọn duy nhất của chúng ta sẽ chỉ có thể là nơi này, mà ở nơi này chúng ta sẽ phải e ngại quân đội của người lùn. Nam tử da vàng vừa rồi cũng bắt đầu tò mò, hắn giương cây roi trong tay lên, vung vẩy mấy cái cho vết máu văng hết rồi mới hỏi. Tại sao vậy chứ, cho dù địa hình nơi này rất nguy hiểm, nhưng mà mấy nghìn người lùn. Mơ, cho dù hắn dẫn theo mấy nghìn người lùn có đấu khí đi nữa, cũng vẫn không phải là chuyện gì đáng kể mà chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể giết chết tất cả bọn họ. Vì thế cho nên ta mới chỉ lên trên. Nam tử đeo mặt nạ cười nhạt một tiếng, hắn vừa ngẩng đầu lên vừa nói. Chúng ta không sợ quân đội của người lùn, nhưng mà chúng ta sợ quân đội được binh pháp bóng tối chỉ đạo. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết một chuyện, binh pháp hắn thích nhất là sở thị sát pháp, còn chiến thuật hắn thích nhất thì là chiến thuật đạn hạt nhân. A, tuy nơi này không có đạn hạt nhân, nhưng mà chỉ cần có đầy đủ người lùn bị tẩy não, như vậy cũng tương đương với có trong tay một lượng lớn thuốc nổ hình người. Mà ở trong hang động sâu dưới lòng đất như nơi này, nếu như bị thuốc nổ phá sập, trừ ta ra, các ngươi khẳng định sẽ chết chắc. Đến lúc này tất cả mọi người mới mãnh liệt ngẩng lên nhìn kỹ một lần nữa, trên đầu bọn họ là vách đá cao mấy trăm mét. Có trời mới biết, nếu như nơi này bị nổ sập, sẽ tạo thành tai nạn khủng khiếp đến mức nào. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 26 tập hợp. Ta cần 1.500 người lùn có đấu khí, những người trung thành nhất, dũng cảm nhất, và không sợ hy sinh. Sở Hạo đứng trên một tảng đá lớn, trước mặt hắn là tất cả binh sĩ trong quân đội của người lùn dòng dõi Duzin. Trừ một bộ phận đã chết trong quá trình chiến đấu với quân ó lúc trước, hiện tại quân đội của người lùn có tổng cộng 5.100 người, trong đó có 3.700 người lính ngộ đấu khí. Những người lùn này đều đứng yên không nhúc nhích, yên lặng lắng nghe. Một lúc sau Sở Hạo mới hài lòng gật đầu rồi nói: ta sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai, trước đó những người nào nguyện ý đồng hành với ta hãy đến báo danh cho các ủy viên chính trị. Nói xong, Sở Hạo liền bước xuống, sau đó đi về hướng lều chỉ huy. Những người lùn dòng dõi Duzin đã ra khỏi khu vực nửa đầm lầy, tiến vào đến một khu vực đồi núi nhỏ. Sau khi lướt qua nơi này sẽ gặp dãy núi nằm trên vương quốc của Tobin, mà nơi đó chính là mục tiêu của Sở Hạo. Trên thực tế, trước khi tiến hành chọn lựa binh sĩ, Sở Hạo đã đưa ra thông báo về chuyện cứu viện Thorzin cho tất cả người lùn biết, hơn nữa cũng đã giải thích một cách cặn kẽ. Kỳ thực trong lòng những người lùn dòng dõi Duzin đã sớm có khúc mắc về vấn đề này, trước mắt hình thái chính trị của bọn họ đã không còn là chế độ phong kiến do quý tộc nắm quyền. Cho dù bọn họ vẫn tôn kính và trung thành đối với Thorzin, nhưng chuyện này cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ đồng ý để Thorzin làm lãnh tụ của mình. Chuyện này đã không liên quan gì đến vấn đề trung thành, thực tế tất cả người lùn dòng dõi Duzin đều sợ hãi. Sợ một khi Thorzin lên nắm quyền sẽ khiến cho chế độ phong kiến một lần nữa được thiết lập, bọn họ sợ mình bị kết tội phản nghịch. Quay về Lô Ne Ly Mao Tân là một chuyện, nhưng mà cứu viện Thorzin thì lại là một chuyện khác. Tuy rằng những chuyện này chỉ có thể làm chứ không thể nói ra, nhưng mà trong nội tâm mỗi người đều tự hiểu, mà dưới tâm tình như vậy, hiển nhiên là không có bao nhiêu người lùn nguyện ý đi theo Sở Hạo cứu viện Thorzin. Vì thế Sở Hạo không thể không nghĩ biện pháp để giải thích hành động của mình, đồng thời cũng để giải quyết thắc mắc trong lòng những người lùn. Do đó cuối cùng hắn quyết định giao giảng cho những người lùn về tính hợp pháp của quyền thừa kế đất đai, cùng với các quy định hạn chế vương quyền, kết hợp hai chế độ nắm quyền lại với nhau, sinh ra một hình thái chính trị mới vô cùng dường dị, chủ nghĩa xã hội quân chủ lập hiến. Được rồi, đây quả thật chỉ nghe qua cũng đã thấy rất dường dị, nhưng mà xác thực là vẫn hợp lý. Ít nhất Thorzin cũng không giống các quý tộc khác, hắn không có hứng thú với kim loại quý hiếm, không có ham mê cực đoan với chuyện tích lũy tài sản, mong muốn của hắn là lấy được vinh quang và khôi phục lại huy hoàng cho dòng dõi Duzin. Nếu như nhận thấy tác dụng của chủ nghĩa xã hội đối với sự phục hưng dòng dõi Duzin, nhất định hắn sẽ tán thành, đồng thời trở thành người thiết lập hiến pháp cho hệ thống chính trị mới. Hơn nữa muốn hợp pháp hóa chuyện kế thừa Lô Ne Ly Mao Tân, không bị dòng dõi người lùn khác bới móc, cùng với ngăn chặn không cho người em và nhân loại có lý do để nhúc tay vào, như vậy cứu Thorzin về đúng là lựa chọn tốt nhất. Cho nên đến sáng hôm sau, gần 3.000 người lùn có đấu khí đã báo danh tự nguyện tham gia vào hành trình vinh quang đi cứu viện anh hùng vĩ đại của dòng dõi Duzin, Thorzin Ugensin. Đây quả thực là một cuộc chiến đấu mạo hiểm giống như trong thần thoại. Từ trong 3.000 người lùn này, Sở Hạo cẩn thận lựa chọn ra 1.500 người có đấu khí mạnh nhất, có kỹ xảo chiến đấu mạnh nhất, ý chí chiến đấu mạnh nhất. Sau đó giao cho mỗi người hai con ngựa, mang theo bọn họ đi một mạch về phía dãy núi nằm trên vương quốc của Tobin. Trước khi xuất phát, Sở Hạo cũng giao cho mỗi người lùn một khối lập phương nhỏ xinh, đồng thời nói cho bọn họ biết cách sử dụng. Một khi được kích hoạt, sau 5 giây khối lập phương này sẽ phát nổ vô cùng kịch liệt, uy lực nổ tung ít nhất đủ để khiến cho bản thân bọn họ tan xương nát thịt, bất kể thần thông nào cũng không cứu được. Sử dụng khối lập phương này đồng nghĩa với tử vong, nhưng mà cũng sẽ kéo theo tất cả quân địch bên cạnh chết chung. Đây là vũ khí chỉ sử dụng trong trường hợp cuối cùng, nếu chưa chuẩn bị tâm lý, như vậy tuyệt đối không được kích hoạt, mà một khi đã quyết định sử dụng, như vậy cũng nên sẵn sàng đón nhận cái chết. Lời này khiến cho những người lùn đi theo đều có chút sững sờ, bất quá trước khi quyết định báo danh mỗi người đều đã suy nghĩ về những nguy hiểm có thể gặp phải, do vậy bọn họ đều vui vẻ nhận lấy những chiếc hộp vun be bé này. Đương nhiên, sau khi để vào trong bọc nhất định là phải tuyệt đối cẩn thận rồi, bộ dạng của những người lùn này quả thực là còn cẩn thận hơn cả đang đùa với lửa. Ngươi phát cho bọn hắn cái gì vậy, thoạt nhìn có chút giống như là lựu đạn. Trương Hằng hỏi Sở Hạo với vẻ vô cùng hiếu kỳ. Thuốc nổ cơ 4 uy lực so với lựu đạn còn lớn hơn nhiều. Sở Hạo cũng không hề giấu giếm, trực tiếp trả lời một câu như vậy. Cơ 4. Những thành viên của Bắc Băng Châu đội đều trợn mắt lên, Tom càng là nói lắp bắp. Ngươi phân phát nhiều thuốc nổ như vậy làm gì, khối lượng lớn như vậy? Nếu như đồng loạt phát nổ không phải là ngay cả chúng ta cũng sẽ xong đời sao? Sở Hạo cười cười, không có trả lời vấn đề này, chỉ vừa nhìn về dãy núi cực lớn đã mơ hồ xuất hiện ở phía xa vừa nói. Ta không biết thực lực của thiên thần đội đạt đến mức nào, không biết bọn họ có chiến lực cùng cấp độ với đội trưởng của Đại Tây Châu đội hay không? Nếu có, như vậy trước mặt bọn họ ưu thế về số lượng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Có điều ta nghĩ chủ thần đã để chúng ta đoàn chiến với thiên thần đội tại thế giới The Hobbit này, đoán chừng cũng có hàm ý bên trong. Vương quốc của Robin, đó là một chiến trường không cách nào bỏ qua số lượng, ít nhất dưới tình huống có đầy đủ thuốc nổ uy lực cao chính là như thế. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị nổ chết, trừ phi mọi chuyện chuyển biến theo tình huống xấu nhất. Trên thực tế, có thể nói lượng thuốc nổ này là lá chắn của chúng ta, chỉ cần thiên thần đội có chút lý trí, như vậy đây sẽ chính là hy vọng để cho chúng ta có thể sống sót. Cho dù là thiên thần đội đi nữa, cũng tới cảm nhận thử chiến thuật đạn hạt nhân của ta đi. Cùng lúc đó, trong khu vực nửa đầm lầy, một sinh vật toàn thân màu xanh lá nửa trong suốt đang lăn lộn cố gắng di chuyển về hướng vương quốc của Robin. Không chỉ vậy, sinh vật nhìn giống như thạch trái cây này còn phát ra âm thanh rất kỳ quái, nếu như có phiên dịch sẽ biết được ý nghĩa. Chờ ta đã. Rốt cuộc cũng đến ngày này, cuối cùng tiểu đội luân hồi đã xuất hiện, ta chờ ngày này đã không biết bao nhiêu năm rồi, biến thành ly me màu sắc như này không biết bao nhiêu thế kỷ, cuối cùng cũng sắp được giải thoát. Đừng có hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy à, chờ ta với, ta nhất định phải trở về chủ thần không gian. Đương nhiên, bất cứ sinh vật nào xung quanh cũng chỉ nghe thấy một tràng không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Hơn nữa cho dù nhìn thế nào, sinh vật màu xanh lá có thể bất chợt duỗi ra một loạt xúc tu này cũng giống như quái vật hoặc là sinh vật bóng tối, do đó càng không có ai cố gắng nghe xem nó nói gì. Cũng trong lúc đó, tại một dãy núi cách vương quốc của Robin không xa, một số người khổng lồ bằng đá cao mấy trăm cả nghìn mét đang huy động những nắm đấm như ngọn núi nhỏ, không ngừng công kích lẫn nhau, từng khối đá lớn như những căn nhà cũng liên tục được ném đi. Không có bất kỳ sinh vật nào có thể sinh tồn được trong phạm vi chiến trường này. Không có vẻ như có ngoại lệ. Dưới chân những người khổng lồ bằng đá này, một thanh niên đầu chọc đang bước đi, không hề để ý đến vô số mảnh vụn đất đá đang rơi xuống như mưa, cứ như vậy từng bước một đi về phía trước, nơi hắn đi qua, bất kể là đất hay đá đều dễ dàng nứt ra, sau đó tạo nên các dấu vết giống như hoa sen. Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh niên đầu chọc này rõ ràng cứ thế đi thẳng về phía trước, mặc kệ có đất đá rơi xuống hay không, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Nhưng mà những khối đất đá khổng lồ kia lại không hề đập trúng hắn cho dù chỉ một lần. giống như mỗi một khối đất đá đều có mắt vậy, tự động tránh né hắn. Đương nhiên, những người khổng lồ bằng đá kia căn bản không phát hiện ra hắn, do đó không bao lâu sau hắn đã thuận lợi thông qua được khu vực nguy hiểm này. Thanh niên đầu chọc đứng trên một đỉnh núi cao nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày rồi thấp giọng nói. Thời gian đã không còn nhiều, nhất định phải đuổi đến trước khi hắn lấy được chiếc nhẫn tối cao, nếu không thiện duyên sẽ không thể kết, Phật giáo của ta sẽ phải gánh chịu nhân quả càng lớn. Không thể nói trước rồi, có lẽ nên sử dụng thần thông để đề cao tốc độ, chỉ là không biết thân thể này có thể chịu đựng được bao lâu. Khi nói đến đây, thanh niên đầu chọc liền thở dài, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bước chân ra khỏi đỉnh núi, vốn nên trực tiếp rơi xuống, rõ ràng cứ thế đạp lên không khí mà đi, mỗi một bước đều đi được cả nghìn mét, sau chốc lát đã đi tới một đỉnh núi khác. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 27 mê cung. Vương quốc của Vô Bin là một mê cung khổng lồ. Mặc dù trong tiểu thuyết và phim ảnh đều không miêu tả rõ ràng, nhưng mà bất kể suy luận từ phương diện nào cũng sẽ lấy được cùng một đáp án, vương quốc của Vô Bin là một mê cung. Bởi vì địa hình nơi này biến đổi vô cùng phức tạp, bởi vì đám Vô Bin ngu ngốc dơ bẩn kia đào bới và xây dựng một cách tùy tiện, khiến cho toàn bộ khu vực này quả thực là còn đáng sợ hơn so với mê cung đáng sợ nhất. Ít nhất mê cung theo đúng nghĩa của nó còn có lối ra, mà trong vương quốc của Vô Bin thì tuyệt đại đa số căn bản là không có lối ra. Nếu muốn ngươi tự đi mà thắc mắc với Vô Bin a, lối ra đó là cái gì? Lúc đầu các thành viên của thiên thần đội chỉ cảm thấy nhàm chán đối với đám Vô Bin này. Sau một thời gian cảm giác nhàm chán dần chuyển thành tức giận, cuối cùng đến hiện tại đã trở thành căm hận tới tận xương tủy. Trên thực tế, trong đội ngũ đã có người đề nghị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nên trực tiếp tuyệt diệt chủng tộc này, cũng coi như là làm chuyện có ích cho thế giới. Giờ phút này thiên thần đội đang theo các thông đạo trong vương quốc của Vô Bin đi thẳng xuống phía dưới, ý định trước một bước xác nhận vị trí của chiếc nhẫn tối cao, tiếp đó chờ đợi chiến đấu với Bắc Băng Châu đội diễn ra. Sau khi chiến đấu xong sẽ cướp lấy chiếc nhẫn tối cao từ tay người Hobbit, hoàn thành thế giới phim kinh dị. Quyết định này rất tốt, kế hoạch như vậy cũng tốt. Điểm không tốt duy nhất là trước đó bọn họ căn bản không chú tâm suy nghĩ về khái niệm mê cung. Thông qua một đội ngũ thâm niên của thế giới luân hồi, bọn họ mới biết được thế giới luân hồi đời thứ hai cũng có nhiều đội ngũ mạnh mẽ. Trong số đó có người hỏi thành viên của một trong hai đội ngũ tồn tại từ thế giới luân hồi đời thứ nhất, rốt cuộc đội trưởng của Trung Châu đội mạnh đến mức nào? Quan hệ giữa hai đội ngũ tồn tại từ thế giới luân hồi đời thứ nhất này tuy rằng không phải là đối địch nhưng mà cũng không tốt đẹp gì. Do vậy người được hỏi suy nghĩ một lúc cuối cùng nói rằng đội trưởng của Trung Châu đội, ngoại trừ sức mạnh ra thì không còn ưu điểm gì khác, không có năng lượng vô hạn, không khống chế được không gian và thời gian, cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt. Nói một cách đơn giản hơn, ngoại trừ lực ra thì các phương diện khác đều chỉ ở mức bình thường. Nghe xong, người này quyết định lôi kéo thêm các đội ngũ khác, âm thầm tạo thành liên minh ý đồ lật đổ Trung Châu đội. Cuối cùng kết quả là, hầu hết các tiểu đội luân hồi đời thứ hai đều tiêu vong. Khi lực đạt tới cấp độ nhất định, cho dù không có năng lực gì đặc biệt, vẫn có thể chống chọi lại hơn nữa đánh bại tất cả. Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ tạo ra biến đổi về chất. Giờ phút này vương quốc của Vô Bin cũng chính là như thế. Đây quả thực đã không thể gọi là mê cung nữa rồi, nên gọi là mê cung thuật hoặc là thế giới mê cung mới đúng. Hơn nữa do nguyên nhân bí ẩn nào đó, có lẽ là vì ảnh hưởng của khoáng vật đặc thù, cũng có thể là do khả năng của chiếc nhẫn tối cao càng xâm nhập xuống dưới phạm vi của quét hình tinh thần lực càng bị thu hẹp. Đến thời điểm hiện tại, quét hình tinh thần lực của bọn họ đã bị hạn chế trong phạm vi chưa đến 10 mét. Đối với phạm vi quét hình đạt đến mấy nghìn ki, lơ, o, mơ, e, t của đội trưởng thiên thần đội mà nói, đây gần như là chuyện không thể nào xảy ra. đây là hạn chế của chủ thần sao? Vì bảo vệ an toàn cho chiếc nhẫn tối cao trước khi người Hobbit vô tình tìm đến, hạn chế này hẳn là một phương thức để bảo vệ chiếc nhẫn tối cao. Điều này cũng giải thích vì sao chiếc nhẫn tối cao nằm đây nhiều năm liền như vậy mà đám Hobbit lại không hề cảm giác được. Nam tử đeo mặt nạ suy nghĩ một lúc, tiếp đó liền nói: nếu như đã không cách nào trước một bước xác định vị trí của chiếc nhẫn tối cao, vậy cứ dựa theo nội dung cốt truyện mà tiến hành thôi. Lát nữa khi chiến đấu bắt đầu, Tiêu Niêu Nhân, ngươi chịu trách nhiệm theo sát người Hobbit kia, đến khi xác nhận đã lấy được một lượng lớn điểm thưởng sẽ ra tay cướp lấy chiếc nhẫn tối cao. Người được gọi là Tiêu Niêu Nhân chính là nam tử da vàng cầm roi. Sau khi nghe vậy, hắn liền gãi gãi đầu rồi nói: không sao chứ, để cho người mạnh thứ nhì trong đội đi lấy chiếc nhẫn tối cao, lỡ như Bắc Băng Châu đội mạnh hơn so với dự đoán của chúng ta thì thế nào? Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu, khóe miệng hơi nhích lên đồng thời nói: không việc gì đâu, ta biết hắn rất rõ, quyết định của hắn chắc chắn sẽ là phái thành viên mạnh nhất trong đội đi lấy chiếc nhẫn tối cao. Còn bản thân hắn thì sẽ cùng các thành viên còn lại cộng thêm một lượng lớn người lùn sằng co với chúng ta kéo dài thời gian đến khi lấy được chiếc nhẫn tối cao mới thôi. Do đó ta nhất định phải phái ngươi đi, trong toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể chắc chắn đánh bại được chủ chiến lực của Bắc Băng Châu đội. Lúc này Tiêu Niêu Nhân mới gật đầu đáp ứng rồi nói: đã rõ. Nhiệm vụ của ta là cướp lấy chiếc nhẫn tối cao. Ốp. Nghe xong, nam tử đeo mặt nạ lại một lần nữa hơi nở nụ cười. Cùng lúc đó, dọc đường đi, Sở Hạo và những người lùn đã thử nghiệm uy lực của thuốc nổ cơ 4. Hiện tại bọn họ đang gấp rút tìm kiếm vị trí có khả năng tồn tại lối vào vương quốc của Hobbit. Trong thế giới The Hobbit, tất cả các loại vũ khí khoa học công nghệ đều bị cấm. Lúc mới tiến vào thế giới này, Sở Hạo cũng đã dùng các loại đạn gia tốc bằng thuốc nổ để tiến hành thí nghiệm. Do nguyên nhân bí ẩn nào đó, trong nháy mắt khi kim hỏa đập vào đuôi của viên đạn kích hoạt kíp nổ, thuốc nổ căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Do đó viên đạn không được bắn ra, nhưng mà sau khi tháo đầu đạn, thuốc nổ bên trong lại có thể được đốt cháy. Trên thực tế, thế giới này cũng có pháo hoa và các loại pháo khác tồn tại. Chỉ là rất kỳ quái, nếu như đặt một lượng lớn thuốc nổ vào trong một vật kín, thuốc nổ lại không cách nào bốc cháy. Nói một cách khác, trong thế giới này uy lực của vũ khí khoa học công nghệ bị hạn chế, bất kể là tạo ra từ hóa học hay máy móc. Nếu như muốn hình dung một cách đơn giản hơn, vậy cũng giống như ở thế giới thực tế, tất cả ma pháp đều không thể sử dụng, hoặc là sau khi sử dụng cũng không tạo ra được uy lực. Có điều hạn chế vũ khí khoa học công nghệ. Vậy còn vũ khí ma pháp thì thế nào? Sở Hạo cũng không biết vì sao trong thế giới The Lord The Rings lại cấm tất cả vũ khí khoa học công nghệ, bởi vì từ một phương diện khác mà nói, có thể dùng lửa để làm cho thuốc nổ bốc cháy, nhưng lại không thể dùng lửa để dẫn cháy một lượng lớn thuốc nổ đặt trong vật kín. Chuyện này cơ bản là không hợp lý. Bất kể suy nghĩ như thế nào, Sở Hạo cũng không tìm ra được nguyên nhân. Vì vậy hắn chỉ có thể suy đoán, có lẽ là do hệ thống quy tắc vật lý của vị diện này đã quyết định như vậy. Nhưng mà thế giới này có tồn tại ma pháp, ví dụ như các loại ma pháp tạo ra cầu lửa cũng có thể tạo nên uy lực tương đương với thuốc nổ như vậy. Nếu dùng ma pháp để kích thích thuốc nổ đặt bên trong vật kín thì sao? Nói một cách khác, loại thuốc nổ này đã không còn là vũ khí khoa học công nghệ nữa, mà đã trở thành một loại vũ khí ma pháp hoặc là hệ quả của ma pháp. Trên thực tế, ma pháp cũng cần phải có nguyên liệu kỹ năng ma pháp hoán đổi từ chủ thần, bất kể là cường hóa áo thuật sư hay là cường hóa mạng lưới ma pháp, khi sử dụng đều không cần nguyên liệu gì làm phụ trợ. Nhưng mà từ miệng niệm tịch không, mọi người lại nghe được một chuyện khác. Trong các thế giới mà nàng đã từng luân hồi chuyển thế cũng có nhiều vị diện sử dụng ma pháp. Tại các thế giới đó, khi thi triển ma pháp đều cần phải có nguyên liệu phụ trợ, ví dụ như ma pháp tạo ra mạng nhện cần phải có mạng nhện thực sự, ví dụ như ma pháp khiến ra người cứng như đá thì cần tiêu hao bột kim cương. Mà ma pháp phải dùng thuốc nổ làm nguyên liệu cũng có tồn tại. Do đó, khi biết được trong thế giới này tất cả vũ khí khoa học công nghệ đều không có hiệu quả, Sở Hạo liền dùng các mảnh vỡ thần tính để phân tích kết cấu của hỏa cầu thuật, hơn nữa mô phỏng ra văn tự ký hiệu trụ cột tạo nên hỏa cầu thuật. Hắn đã tiến hành thí nghiệm nhiều lần, trong đó đầu tiên chính là khiến cho thuốc nổ cơ 4 trực tiếp phát nổ, tự nhiên là không có hiệu quả, mà tiếp đó, hắn sử dụng hỏa cầu thuật để kích nổ, cũng không có hiệu quả. Cho đến khi Sở Hạo ngưng tụ văn tự ký hiệu trụ cột của hỏa cầu thuật vào trong từng bọc chứa thuốc nổ mới thôi, khi hắn kích thích những văn tự ký hiệu này, thuốc nổ cơ 4 đặt trong vật kín nhanh chóng bốc cháy. Những khối thuốc nổ có văn tự ký hiệu của hỏa cầu thuật này không bị nhận định là vũ khí khoa học công nghệ, đã trở thành một biến chủng của ma pháp, còn bản thân thuốc nổ cơ 4 thì được xem như nguyên liệu để sử dụng ma pháp, mà cái này chính là kế hoạch của Sở Hạo. Chỉ là cho dù những người lùn ấm nút kích hoạt thuốc nổ cơ 4 cũng sẽ không phát nổ, trừ phi Sở Hạo làm nổ văn tự ký hiệu hắn ngưng tụ ra. Mà cứ như vậy, cũng tương đương với tất cả người lùn đã trở thành thuốc nổ kích hoạt từ xa của Sở Hạo, chỉ cần hắn có một ý niệm, những người lùn này sẽ lập tức bị nổ tan xương nát thịt. Chuyện như vậy những người lùn kia tự nhiên là không biết, nhưng mà các thành viên tiểu đội luân hồi thì lại biết, do đó trên đường đi các thành viên trong đội đều vô cùng trầm mặc, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ sục sôi trong mắt những người lùn. Mỗi người đều chỉ có thể im lặng. Ngoại trừ Niệm Tịch không vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt của những người còn lại nhìn Sở Hạo đều mang theo một chút khó hiểu và chần chờ. Chẳng lẽ thật sự phải biến tất cả những người lùn này thành thuốc nổ hình người sao? Chẳng lẽ bọn họ đều chỉ là tiêu hao phẩm thôi sao? Sở Hạo không có bất kỳ câu trả lời nào, hắn cứ như vậy dẫn đầu đội ngũ tiến về phía trước. Mà theo quét hình tinh thần lực của Chi, rốt cuộc mọi người đã tìm được cửa vào vương quốc của Vô Bin. Cùng lúc đó, trong quét hình tinh thần lực còn phát hiện ra dấu vết hạ trại, vị trí này đúng là nơi mấy người Tho Xin đã từng đi ngang qua. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả Ti người làm Ezit Phong chương 28 trùng hợp và chiến đấu. Rốt cuộc thế giới luân hồi là gì, tại sao lại phải kết nối với đủ loại thế giới phim? Từ một số phương diện mà nói, kỳ thực các tác phẩm văn học và nghệ thuật đều là giao điểm của rất nhiều trùng hợp và tình cờ. Nếu không có trùng hợp, như vậy một lượng lớn tác phẩm sẽ không thể hình thành. Ví dụ đơn giản nhất, chẳng hạn như một quyển tiểu thuyết hoặc một bộ phim về chiến tranh nào đó, trên chiến trường nếu vận khí không tốt, nhân vật chính bị đạn lạc bắn trúng một phát, như vậy rất có thể câu chuyện này sẽ chấm dứt ngay từ đầu. Tuy so với phim ảnh, những chuyện diễn ra trong thực tế càng thêm ly kỳ, nhưng mà nếu như thực tế hóa thế giới trong tiểu thuyết và phim ảnh, khi đó rốt cuộc có tồn tại nhiều trùng hợp đến vậy không? Cho dù có tồn tại trùng hợp đi nữa, cơ bản cũng không có khả năng xảy ra nhiều lần như vậy với cùng một đám người. Phần lớn các tiểu thuyết và phim ảnh chính là diễn biến nhờ vào những trùng hợp này, dựa theo quy luật logic mà nói, hầu hết những tiểu thuyết và phim ảnh này đều không cách nào trở thành sự thật. Không vì lý do gì khác, vẹn vẹn chỉ vì nhân vật chính sơ suất một hai lần, dẫn đến toàn bộ nội dung cốt truyện bị phá vỡ. Điển hình ví dụ như thế giới The Hobbit, khi mấy người Tho Xin bị Vô Bin bắt giữ, sắp bị tra tấn đến chết, vì sao Gandan có thể chạy đến kịp lúc không sớm một bước, cũng không trễ một bước, phải biết rằng mấy người Thorin đã không đi chung với Gandan từ khi rời khỏi Rivendell, bọn họ âm thầm băng qua vô số núi rừng, chênh lệch khoảng cách giữa hai bên xa như vậy, làm thế nào mà Gandan có thể đuổi đến trong thời khắc mấy người Thorin gặp nguy hiểm nhất? Nếu không có sự trùng hợp này, như vậy cốt truyện của The Hobbit đã chấm dứt tại thời khắc mấy người Thorin bị bắt rồi, sao có thể có thêm nhiều chuyện diễn ra sau đó? thế giới luân hồi có thể kết nối với gần như vô tận thế giới. Đương nhiên, Sở Hạo chỉ mới vừa thoát khỏi phạm trù của Nebai, cho nên hắn cũng không biết ngoại trừ thế giới phim ra thế giới luân hồi còn có thể kết nối với các loại thế giới khác hay không. Có điều các thế giới phim mà hắn đã từng trải qua, vốn theo logic mà nói, không cách nào trở thành một thế giới thực, vậy mà lại thật sự tồn tại. Phảng phất như có một bàn tay toàn năng vô hình, liên kết vô số trùng hợp lại với nhau, từ đó tạo ra cốt truyện trong các thế giới phim. Đối với những điều này, Sở Hạo đã có hoài nghi, hơn nữa đã bắt đầu tiến hành phỏng đoán, cho dù tin tức chưa đủ, nhưng mà hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Ví dụ như nhiệm vụ chủ thần giao cho bọn họ lần này chính là đi theo bảo vệ mấy người Thorzin, nếu mấy người Thorzin chết hết, nhiệm vụ xem như đã thất bại. Như vậy, chủ thần nên xử lý vấn đề này thế nào đây? Nếu Bắc Băng Châu đội chỉ một mực đi theo Thorzin, khi đó sẽ không có cách nào mượn đại thế để đối kháng với thiên thần đội. Chẳng lẽ chủ thần lại tuyên bố một nhiệm vụ chắc chắn phải chết sao? Rốt cuộc sau khi bọn họ tách ra, mấy người Thorzin có thể an toàn tiếp tục hành trình của mình hay không? Mang theo tâm lý và thắc mắc như vậy, Sở Hạo dẫn đầu Bắc Băng Châu đội cùng những người lùn tìm kiếm lối vào vương quốc của Vô Bin. Đến khi tìm được lối dẫn xuống dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, mà chuyện xảy ra cũng khiến cho toàn thân Sở Hạo có chút chấn động. Bởi vì thông qua lối vào này, quét hình tinh thần lực đã phát hiện ra mấy người Thorzin, tuy vẫn chưa biết Gandan đang ở đâu, nhưng mà rất rõ ràng. Mấy người Thorzin vừa mới té xuống từ trên cao, lúc này đang bị đám Vô Bin vây công. Có điều tình hình hiện tại cũng không giống như trong phim, mấy người Thorzin không bị bắt giữ ngay lập tức, trái lại, bọn họ còn có thể ngăn cản thế công của Vô Bin, đang vừa đánh vừa lui về phía sau. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp rồi. Sau khi rời khỏi Di Ven Đen, đội ngũ của Sở Hạo và Thorzin cơ bản là mỗi người đi một ngả. Sau đó Bắc Băng Châu đội đã tham gia vào hai cuộc chiến tranh tại bờ Lu Mao Tai, lại trải qua một phen di chuyển đường dài chung với tất cả người lùn dòng dõi Duzin. Thời gian cho những việc này dĩ nhiên phải chênh lệch so với thời gian di chuyển của mấy người Thorzin, hoặc trễ hoặc sớm. Sao có khả năng gặp mặt khi mấy người Thorzin vừa mới rơi vào vương quốc của Vô Bin? Nhưng mà sự thật lại diễn ra theo cách vô cùng trùng hợp như vậy. Khi mấy người Sở Hạo đến, vừa vặn chính là thời điểm mấy người Thorzin rơi vào vương quốc của Vô Bin. Hơn nữa giờ phút này Thorzin và những người lùn khác vẫn đang chiến đấu anh dũng, còn chưa bị bắt. Nội tâm Sở Hạo khẽ động, hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này lại. Hiện tại không có đủ thời gian để suy nghĩ, do đó hắn nhanh chóng dẫn mọi người xông thẳng vào trong lòng núi. Bên trong vương quốc của Vô Bin là vô số thông đạo chằng chịt, nhờ vào quét hình tinh thần lực nên mọi người vẫn có thể tìm được đường đi. Phiền toái nhất chính là những người lùn đi theo thông đạo thì nhỏ mà nhân số của bọn họ thì lại quá nhiều, khiến cho tốc độ di chuyển của đội ngũ bị chậm lại bằng chưa đến một nửa so với lúc bình thường. Mà trong quét hình tinh thần lực, mấy người Thorzin đã dần bị đám Vô Bin áp chế, đầu tiên là do chênh lệch về nhân số của hai bên quá lớn, đội ngũ của Thorzin chỉ có trên chục người, mà số lượng Vô Bin thì ít nhất cũng phải lên đến mấy chục nghìn. Đám Vô Bin này bắt đầu vây công từ đủ mọi hướng, hơn nữa có thể nhìn thấy trong phạm vi của quét hình tinh thần lực càng lúc càng có thêm nhiều Vô Bin lao ra. Số lượng đông nghìn nghịt khiến cho người ta phải sợ hãi. Hơn nữa, mấy người Thorzin bị rơi xuống từ độ cao mười mấy hai chục mét, hiện tại gần như người nào cũng vẫn còn đang choáng váng hết đầu óc, có thể cầm vũ khí phản kháng đã là may mắn nhờ vào đấu khí hộ thân rồi. Chỉ là dưới tình huống gấp gáp, cộng thêm mức độ tấn công dồn dập của vô số Vô Bin, bọn họ đã sắp sửa không chống chọi lại được. Mắt thấy vậy, Sở Hạo cũng bất chấp những chuyện khác, nhanh chóng ra lệnh thông qua tâm linh tỏa liên. Chiếu theo phân phó lúc trước của ta, Niệm Tịch không phải nhờ cậy vào ngươi rồi dùng chiến lực mạnh nhất và tốc độ nhanh nhất của ngươi theo chân người Hobbit đi lấy chiếc nhẫn tối cao. Yêu cầu duy nhất của ta chính là bất kể chúng ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng tuyệt đối không được quay về cứu viện. Có thể nói ngươi mới chính là áp chủ bài lớn nhất của ta. Những người lùn và tất cả các bố cục trước đó đều chỉ là vì kéo dài thời gian cho ngươi mà thôi. Hạch tâm của bố cục lần này chính là ngươi. Niệm Tịch không yên lặng gật đầu nhẹ một cái, có điều nàng cũng không lập tức chạy về phía trước, chỉ thấy nàng lấy ra một thứ quả gì đó màu vàng son từ trong túi, bỏ vào trong miệng nhấm nháp vài miếng rồi mới lên tiếng. Được rồi, ta đi đây. Tiếng nói chấm dứt, một luồng hắc quang quét ra từ ngón tay Niệm Tịch không bao bọc lấy nàng sau đó bắn thẳng đi, trong chớp mắt đã đi được hơn 100 mét. Thấy Niệm Tịch không đã rời khỏi, Sở Hạo lập tức nói với những người còn lại. Tình huống hiện tại rất khẩn cấp, những gì cần nói ta cũng đã nói rồi, hiện tại ta sẽ tiến hành phân đội lần thứ hai. Ta, Trương Hằng, Tom và Tia, bốn người chúng ta sẽ đến trợ giúp Thorin tất cả những người còn lại. Do Chi tạm thời chỉ huy. Các ngươi sẽ ở chung một chỗ với những người lùn. Như vậy ít nhất không cần phải lo bị Robin tập kích giết chết. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, bảo vệ bản thân, giữ mạng cho chính mình. Riêng Chi, nhiệm vụ của ngươi nặng hơn một chút. Ngươi và Teji, Gang Lao Be phải chú ý bảo hộ các tân nhân, đồng thời dẫn đầu những người lùn chạy đến tụ hợp với chúng ta. Sau khi Sở Hạo nói ra những lời này, không riêng gì Chi, những người còn lại cũng đều có chút ngạc nhiên. Không phải do vấn đề phân đội, mà vì người chịu trách nhiệm chỉ huy các thành viên còn lại là Ochi mới trải qua một thế giới phim kinh dị, không phải tư thâm giả Teji. Chuyện này khó tránh khỏi làm cho người khác thì thầm bàn tán, trên thực tế, Teji cũng âm thầm cúi mặt xuống. Ochi sửng sốt mất một lúc, có điều do tính cách vốn có nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ lập tức vỗ ngực một cái rồi nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng dẫn bọn họ đến gặp ngươi, còn phải chú ý chuyện gì nữa không? Sở Hạo chụp lấy bả vai Chi, vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng ngươi, nếu xảy ra tình huống đặc biệt, ví dụ như gặp phải thành viên của thiên thần đội, ngươi có thể dựa theo trực giác của mình để di chuyển. Có điều nhất định không được mù quáng liều mạng, tốt nhất là cố gắng kéo dài thời gian chờ chúng ta đến trợ giúp. Hoặc là đến khi Niệm Tịch không lấy được chiếc nhẫn tối cao, chỉ có vậy thôi. Ochi gật gật đầu, hắn cảm thấy nhiệt huyết trong người đều sôi trào khi được Sở Hạo tin tưởng giao trọng trách như vậy. Mà trong lúc hắn còn đang kích động, bốn người Sở Hạo đã đồng loạt sải bước chạy về phía trước. Tốc độ có thể nói là nhanh hơn rất nhiều so với khi phải di chuyển chung với cả nghìn người. Dưới sự chỉ dẫn của quét hình tinh thần lực, phân đội của Sở Hạo đã vào đến hệ thống thông đạo chằng chịt, bắt đầu lao về hướng mấy người Thorin. Cùng lúc đó, trong hình ảnh tinh thần lực, mấy người Thorin đã bị đám Robin bắt giữ, vũ khí cũng bị tịch thu, nhưng mà không biết vì sao, đám Robin vẫn chưa đại khai sát giới. Cũng trong lúc đó, thông qua quét hình tinh thần lực có thể thấy được người Hobbit Bilbo Baggins đang ngồi xổm trong bóng tối tránh bị đám Robin tìm thấy. Đúng lúc hắn rút thanh đoạn kiếm ra đang định lén lút đi theo, đột nhiên lại bị một tên Robin nhảy xuống từ trên cao chặn đường. Sau đó trong lúc chống đỡ đòn tấn công của Robin, hắn trượt chân ngã xuống vực sâu phía dưới. Mà tất cả những điều này vẫn chưa bị đám Robin khác và mấy người Thorin phát hiện. Khi Bilbo Baggins ngã xuống dưới vực sâu, một thân ảnh màu đen nhanh chóng lao đến từ trên cao phóng thẳng xuống, tức tốc đuổi theo. Chỉ là khi thân ảnh màu đen sắp tiếp cận được với Bilbo Baggins, bỗng nhiên một ngọn roi quật mạnh đến từ trong bóng tối. Lực đạo rất lớn khiến cho thân ảnh màu đen bị văng ra xa, đâm hẳn vào sâu bên trong một vách đá lớn, tiếng ầm ầm vang lên giống như vách đá mới bị một quả tên lửa đâm vào. Trong bóng tối, một nam tử da vàng trẻ tuổi cười lạnh định lao về hướng vách đá mà thân ảnh màu đen đập vào. Có điều rất nhanh sau đó hắn chợt dừng bước, bởi vì Bimbo Bác Xin đã cách vị trí của hắn càng lúc càng xa. Nam tử này thoáng chần chờ một chút, sau đó rốt cuộc thu hồi cây roi trực tiếp buông người nhảy xuống dưới. Cứ như vậy, tầm mấy giây sau, khi Bimbo Bác Xin và nam tử cầm roi đã biến mất dưới vực sâu, vách đá lớn mãnh liệt nổ tung, Niệm Tịch không yên lặng bước ra, toàn thân không có một vết thương tích. Nàng quan sát bóng tối vô biên dưới vực sâu một cách chăm chú, chỉ thấy nàng lấy ra một sợi dây buộc mái tóc dài của mình lại thành tóc đuôi ngựa, sau đó cũng trực tiếp nhảy xuống. Trong bóng tối đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, thứ duy nhất có thể thấy là đôi mắt của Niệm Tịch không, đôi mắt có màu đỏ như máu. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 29 mơ ước và lựa chọn. Sở Hạo dẫn đầu phân đội chạy về phía trước, vừa chạy vừa âm thầm suy nghĩ. Tuy không biết thiên thần đội ở chỗ nào, nhưng mà hắn có một linh cảm kỳ lạ, tất cả những chuyện diễn ra gần đây đều mang một cảm giác rất quen thuộc. Nhất định là trước đây hắn đã từng gặp tình huống giống như hiện tại rồi, chỉ có điều suy nghĩ một cách cẩn thận thì lại không thể nhớ ra. Hắn chỉ mơ hồ nhận thức được là mình đã bỏ sót cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì đây? Trong lúc Sở Hạo đang suy nghĩ như vậy, Niệm Tịch không đã thoát ly khỏi phạm vi của quét hình tinh thần lực. Ochi cũng lập tức nói rõ nguyên nhân thông qua tâm linh tỏa liên. Càng hướng xuống phía dưới vương quốc của Vô Bin, phạm vi quét hình của tinh thần lực càng bị thu nhỏ, có điều không giống như bị che chắn mà hẳn là do có thứ gì đó áp chế. Mở ngoặc tròn nói một cách khác, không phải do thiên thần đội dở trò vượt, mà vì bảo vệ chiếc nhẫn tối cao nên chủ thần làm cho độ khó của việc tìm kiếm tăng mạnh không ngoài dự liệu của ta. Quả nhiên là chỉ có người Hobbit mới lấy được chiếc nhẫn tối cao, như vậy. Rốt cuộc thiên thần đội đang ở đâu đóng ngoặc tròn? Dọc đường chạy tới Sở Hạo vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác, dựa theo suy đoán của hắn, một khi tiến vào vương quốc của Vô Bin sẽ có thể tùy thời bị thiên thần đội tập kích. Chỉ là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của thiên thần đội, chuyện này khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút buồn bực. Cùng lúc đó, trong đội ngũ của Chi, những người lùn có vẻ rất thích ứng với hoàn cảnh của hang động, sau khi di chuyển một lúc tốc độ của bọn họ dần trở nên nhanh hơn. Hơn nữa, giống như cảm thấy chiến đấu đã sắp bắt đầu, tâm trạng của mỗi người cũng càng lúc càng phấn khởi, dọc đường đi tới tất cả đều nhiệt liệt thảo luận. Theo các ngươi vương tử có ở đây hay không? Chắc chắn rồi, không nghe thấy lãnh tổ vĩ đại nói gì à? Vương tử khẳng định đang ở đây, chẳng lẽ lãnh tổ vĩ đại có thể sai sao? Đúng vậy, lời của lãnh tổ vĩ đại tuyệt đối không thể nào sai. Ta cũng chỉ lo lắng, chúng ta ít người như vậy, đánh thẳng vào hang ổ của Vô Bin chúng ta. Có thể thắng không? Lời này vừa thốt ra, những người lùn xung quanh đều trở nên trầm mặc. Tuy vậy chỉ sau chốc lát đã có một người hét lên. Vô Bin thì sao nào có lợi hại bằng O không? Chúng ta dùng số lượng ít hơn vẫn có thể đánh bại được quân O đông gấp chục lần, còn gì, chúng ta nhất định sẽ không thất bại, nhất định có thể chiến thắng. Vô Bin cứu vương tử trở về. Nghe xong, những người lùn xung quanh đều rất phấn chấn, bọn họ cứ như vậy vừa giơ vũ khí lên cao vừa la hét. Cách một lúc sau, bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói. Thế nhưng mà, vương tử có ủng hộ chúng ta không? Chúng ta chia đều của cải, chúng ta lao động bình đẳng. Vương tử sẽ ủng hộ chúng ta chứ? Lần này, phần đông người lùn lại rơi vào một hồi trầm mặc khó tả, sau khi đã vượt qua mấy chỗ ngoặt lớn mới có một người lên tiếng. Không phải vương tử chỉ dẫn theo mười mấy người định tự mình thu hồi Lô Ne Ly Mao Tân sao? Không phải những quý tộc kia muốn bán đứng vương tử sao? Vương tử chính là anh hùng của chúng ta, nhất định ngài ấy sẽ ủng hộ chúng ta. Đúng thế, nhất định là như vậy. không biết là tự lừa mình dối người hay do thật sự tin tưởng, những người lùn cứ thế vừa chạy vừa động viên lẫn nhau, giọng nói của bọn họ càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn có một mảnh đất lớn thật màu mỡ, đã không còn phải nộp thuế cho các quý tộc, muốn trồng cái gì ta sẽ trồng cái đó. Ta muốn trong kho luôn được chất đầy gạo và lúa mì, không bao giờ lo hết cái ăn. Sau khi nghe người lùn này nói, những người lùn xung quanh thoáng im lặng một chút, tiếp đó không khí sôi nổi một lần nữa bạo phát, một người cũng lớn tiếng nói. Ta muốn sau khi kết thúc một ngày khai thác mệt mỏi trong hầm mỏ được uống đến tận khuya. Mỗi ngày cứ như vậy, đào ra thật nhiều quặng mỏ và khoáng vật, sau đó uống đến khi nào chán thì thôi. Ta cũng có ước mơ. Ta muốn rèn ra một thanh kiếm sắc bén nhất, một bộ áo giáp chắc chắn nhất. Ta muốn chế tạo ra những thứ có chất lượng cực tốt, ta muốn trở thành một thợ rèn nổi tiếng. Ta muốn sản xuất ra loại bia ngon nhất, ta muốn tất cả mọi người phải tán thưởng khi uống bia mình làm ra. Ta muốn làm ra các món ăn ngon lành nhất, đẹp mắt nhất. Ta muốn khám phá toàn bộ đại lục mít đồ y. Ta muốn đi đến nơi tận cùng thế giới. Ta muốn. Tất cả người lùn đều lớn tiếng thổ lộ giấc mơ của mình. Có lẽ đó là mong ước bọn họ vẫn ập ủ khi còn nhỏ. Nhưng mà theo sinh hoạt khổ sở, theo thống khổ của quá trình trưởng thành, theo xô đẩy của xã hội, những ước mơ này đều đã sớm bị chôn vùi. Bọn họ đã không còn ngây thơ như trước kia nữa. Mãi cho đến khi Sở Hạo thắp lên ngọn lửa cách mạng tại bờ Lu Mao Tai, tình cảnh sục sôi lúc đó mới đánh thức những giấc mơ đang ngủ say trong lòng bọn họ. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ những lời động viên của Sở Hạo trước khi tiến hành cuộc trường chinh về Lô Ne Li Mao Tân. Tại đó, giấc mơ của tất cả các ngươi đều sẽ trở thành hiện thực. Không bàn đến rốt cuộc lời nói này có bao nhiêu phần chân thực, nhưng mà ít nhất, những người lùn đều một lòng tin tưởng vào lời nói của Sở Hạo. Bọn họ tin rằng một khi về đến Lô Ne Li Mao Tân, về đến thánh địa trong mơ, như vậy giấc mơ của bọn họ sẽ có thể được thực hiện, mà tất cả những chiến đấu trước đó, tất cả những hy sinh và thương vong đều là đáng giá. Nhưng mà, Ochi dẫn theo các thành viên Bắc Băng Châu đội và những người lùn đi về phía trước. Không một hành động nào của những người xung quanh có thể thoát khỏi phạm vi quét hình của hắn. Khi nói, biểu lộ của mỗi một người lùn đều cực kỳ nghiêm túc, giống như đang bàn về chuyện gì đó vô cùng ghê gớm, trong khi thực tế hầu hết đều chỉ là những mơ ước nhỏ nhoi và giản dị như làm bánh, nấu bia, nướng thịt. Mà những ước mơ như vậy cũng liên tục dẫn tới vẻ hâm mộ của những người xung quanh cùng với một loạt các cuộc thảo luận sôi nổi. Tại thời khắc này, trong hình ảnh tinh thần lực, những chòm râu sơ xác do sinh hoạt vất vả, những khuôn mặt dính đầy bụi đất do chiến đấu gian khổ, tất cả dường như đều tỏa sáng. Bọn họ cũng là đồng bọn kề vai chiến đấu với chúng ta à? Lời nói như vậy thông qua tâm linh tỏa liên truyền tới tâm trí của mấy người Sở Hạo. Ngoài chi bỗng dưng đưa tay lên dụi mắt, biểu hiện của những người khác đều là trầm mặc. Sở Hạo trầm mặc, Trương Hằng trầm mặc, Tom trầm mặc, Tia khẳng định cũng một mực yên lặng không nói câu nào. Chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Sở Hạo của Trương Hằng và Tom đều mang theo kỳ vọng, cũng mang theo một chút thỉnh cầu. Mở ngoặc tròn mơ ước sao, thứ xa xỉ như vậy. Làm sao có thể có được, thứ duy nhất ta có. Chỉ là lựa chọn mà thôi. Sở Hạo không có bất kỳ câu trả lời nào, biểu hiện của hắn vẫn cứng rắn như sắt thép, chỉ im lặng chạy về phía trước. Mà trong quét hình tinh thần lực, những người lùn vẫn còn đang ồn ào bàn tán về mơ ước của bản thân, không hề hay biết. Bọn họ chỉ là tiêu hao phẩm, chỉ vẹn vẹn là những khối thuốc nổ hình người. Hắn là người thông minh, nhất định hắn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Trên một khoảng sân lớn, một nam tử đeo mặt nạ màu bạc đang chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận hai chỗ trống trong đầu. Hai vị trí này bị tinh thần lực che phủ, có thể dễ dàng khẳng định đó chính là vị trí của các thành viên Bắc Băng Châu đội. Sau khi đã xác định được rõ ràng, hắn lập tức ra lệnh cho mấy người sau lưng. Bắt đầu hành động, chiếu theo phân phó lúc trước của ta, hai người các ngươi đi ngăn cản lực lượng tiếp viện của Bắc Băng Châu đội. Nhớ dẫn theo một lượng lớn vô bin làm bia đỡ đạn, ta không hy vọng các ngươi bị đám quân cảm tử đó kéo xuống địa ngục chung. Hai nam tử da trắng cao lớn đồng thời gật đầu, chỉ có thiếu nữ mang hai dòng máu đứng bên cạnh nam tử đeo mặt nạ lên tiếng hỏi. Đội trưởng, chỉ có hai người chúng ta ở lại. Không vấn đề gì chứ. Nam tử đeo mặt nạ khẽ mỉm cười đồng thời nói. Không sao, ta nghỉ ngơi mấy thế giới phim kinh dị liền đã đủ rồi. Yên tâm đi, đến thời điểm cần thiết ta sẽ ra tay. Nghe thấy lời này, mấy người còn lại đều lộ ra vẻ hài lòng. Rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của nam tử đeo mặt nạ. Hai nam tử da trắng liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo một thông đạo vắng vẻ trực tiếp đi về phía vị trí được che phủ bởi tinh thần lực. Mà đợi đến khi hai nam tử da trắng đã đi xa, nam tử đeo mặt nạ mới một lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng cũng thì thào. Sở Hạo, ngươi sẽ lựa chọn hy sinh các đội viên của mình đi tới thiên thần đội. Trở nên mạnh hơn, sau đó báo thù tổ chức cơ. Nhất định ngươi sẽ lựa chọn như vậy. Đúng không? Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 30 tiểu đội luân hồi. Thiên thần. Tình hình của mấy người Tho Jin rất không ổn, bọn họ bị vô số vô bin vây quanh. Cho dù tất cả bọn họ đều là cường giả có đấu khí, nhưng mà dưới sự vây công của mấy trăm, mấy nghìn, mấy chục nghìn thậm chí còn nhiều hơn, gần như vô cùng vô tận vô bin, kết quả của bọn họ cũng chỉ có thể là thảm bại. Khi chất lượng chưa đạt tới mức có thể bỏ qua số lượng, cái gọi là cường giả cũng không quá đáng là kẻ yếu hơi mạnh một chút mà thôi. Đội ngũ của Tho Jin cứ như vậy bị bắt giữ rồi áp giải đi, may mà có vẻ như đám vô bin này đã nhận được mệnh lệnh gì đó, do vậy mới không trực tiếp làm thịt bọn họ. Phải biết rằng bất kể là nhân loại, người lùn hay người em, đối với các sinh vật bóng tối như O, vô bin, chôn, đều chỉ là món thịt thơm ngon mà thôi. Chỉ là cho dù như thế nào đi nữa, mỗi người lùn đều đã biết kết cục của mình, nhất định là sẽ rất không xong, chết ngay thì đã đỡ. Đáng sợ nhất chính là những sinh vật bóng tối này có rất nhiều cực hình, hoàn toàn có thể tra tấn một người đến mức phát điên. Nhưng mà nhảy xuống vực tự sát cũng quá khó khăn, chưa nói đến chuyện xung quanh bọn họ có đến mấy chục nghìn tên vô bin, kể cả có cơ hội nhảy xuống, trước khi hoàn toàn tuyệt vọng, đoán chừng bọn họ cũng không có đủ dũng khí. Cứ như vậy, Tho Jin và những người lùn đi theo bị đám vô bin áp giải xuyên qua mấy cây cầu treo, lại xuyên qua vài hang động và lối rẽ, cuối cùng đi tới một khoảng sân lớn. Khoảng sân này rất bằng phẳng, bề rộng gần bằng một nửa sân bóng, thật sự là rất hiếm thấy tại hệ thống hang động nằm sâu trong lòng núi này. Hơn nữa từ biên giới của sân nhìn xuống dưới chính là vực sâu đen kịt, không biết rốt cuộc khoảng sân rộng lớn này là hình thành nhờ tự nhiên hay do ai đó cố ý tạo nên. Trên sân là một lượng lớn cành cây sắp xếp lộn xộn, bùn đất lẫn lộn với kim loại, có thể nói thẳng là đống rác cũng không có gì sai. Đống rác được tạo ra từ đủ loại thành phần này xếp thành một chỗ ngồi cao chừng 3-4 mét, mà ở trên chỗ ngồi là một tên vô bin cực kỳ to lớn, thân thể cao ít nhất 3 mét, hơn nữa còn béo tốt một cách dị thường, toàn thân là các thớ mỡ lủng lẳng và vô số vết lở loét. Sinh vật như vậy thay vì gọi là vô bin, chẳng thà nói là quái vật biến dị còn thích hợp hơn. Thấy mấy người Tho Jin bị dẫn đến, tên vô bin to béo liền đứng dậy, tiếp đó hét lên. Ai dám cả gan mang theo vũ khí đi vào lãnh địa của ta, kẻ trộm gián điệp hay là thích khách? Thân hình của tên vô bin to béo này thật sự vô cùng khổng lồ, hắn vừa mới bước xuống khỏi chỗ ngồi, mặt đất liền bị chấn động một cái, hắn đi đến trước mặt những người lùn rồi hỏi. các ngươi tới đây làm gì? Không có bất kỳ một người lùn nào trả lời, với tình huống trước mắt thật sự là ai lên tiếng trước người đó sẽ mất mạng đầu tiên, do vậy những người lùn đều chỉ co cụm vào nhau. Tên vô bin to béo liếc nhìn một vòng, sau đó ra lệnh cho đám vô bin xung quanh. Nếu như bọn chúng nhất quyết không chịu nói, vậy ta sẽ bắt chúng phải mở miệng kêu quang quác đưa máy cắn ra, đưa cả máy nghiền xương và máy lột da ra. Cả ba thứ này, vừa nghe qua đã biết là những dụng cụ tra tấn vô cùng đáng sợ, sắc mặt của những người lùn đều trở nên xanh mét. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói uy nghiêm, tiếp đó một người lùn cường tráng nhất bước ra. Ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nhìn thấy người lùn này, tên vô bin to béo có chút sững sờ, tiếp đó liền phá lên cười, hắn giả vờ cúi đầu đồng thời nói. Ô nhìn xem ai kìa, không phải là quốc vương dưới gầm núi vĩ đại đây sao, ha ha ha, ta quên mất, ngươi đã chẳng còn ngọn núi nào nữa rồi, đúng không Tho Jin con của Giai, cháu của Do. Tho Jin chỉ lạnh lùng nhìn tên vô bin to béo, không nói một lời. Hắn cũng không thể nói gì hơn, Lonely Mountain. Đó là thánh địa của dòng dõi Dujin, nhưng cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong tâm trí của những người lùn dòng dõi Dujin. Hắn đã thề nhất định sẽ đoạt lại Lonely Mountain, hắn muốn con dân của mình không còn phải lang thang khắp nơi, cho dù phải đơn độc chiến đấu, cho dù là thịt nát xương tan. Hắn cũng tuyệt không hối hận. Hắn còn nhớ rõ, trước khi tất cả mọi người rơi xuống vương quốc của Vô Bin, người Hobbit đã có ý định bỏ trốn. Trước khi rời đi, người Hobbit nói mình nhớ nhà, người lùn nói chuyện với hắn đã nói rằng mình hiểu, nhưng mà người Hobbit lại nói những người lùn căn bản không thể hiểu được nhớ nhà là gì. Bởi vì người lùn dòng dõi Dujin là những kẻ nay đây mai đó, không sống cố định ở bất kỳ nơi nào. Chỉ là nếu như có nhà để về, nếu như vẫn còn quê hương, ai lại nguyện ý sống như chó mất chủ, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Kể cả phải chết, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ước mơ giành lại Lonely Mountain. Tên vô bin to béo cũng không để ý đến Tho Jin, hắn lơ đến suy nghĩ trong chốc lát sau đó liền cười lạnh. Ta biết kẻ sẽ trả một cái giá rất cao cho đầu của ngươi, chỉ phần đầu thôi, các phần còn lại thì vứt. Hẳn là ngươi biết ta đang nhắc tới ai, dĩ nhiên là kẻ thù cũ của ngươi, tên ó xanh xám, cưới con quơ màu trắng. Tho Jin lập tức cảm thấy chấn động, có điều hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, mở miệng nói với vẻ không tin. Kẻ nhơ nhuốc A đã chết rồi, hắn đã bỏ mạng trên chiến trường. Tên vô bin to béo cười hắc hắc, hắn dí sát mặt vào Tho Jin rồi nói. Vậy là ngươi nghĩ chuỗi ngày nhơ nhuốc của hắn đã kết thúc rồi sao, ha ha ha. Sau khi cười xong, hắn quay người nói với một tên vô bin đang ngồi trên sợi dây kéo. Gửi lời đến tên ó xanh xám, nói cho hắn biết tiền thưởng thuộc về ta. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn đám vô bin xung quanh rồi ra lệnh. Còn đứng đó làm gì lục soát bọn chúng, sau đó bắt đầu tra tấn cho đám người lùn này cơ hội tận hưởng nghệ thuật tra tấn của vô bin chúng ta. Tên vô bin to béo lớn tiếng gào lên, đám vô bin xung quanh lập tức lao đến bao vây những người lùn, lục soát từ đầu đến chân. Mà lúc này, bốn người Sở Hạo đã đến rất gần khoảng sân rộng lớn. Sau nhiều nhất là hai chỗ ngoặt nữa sẽ tới nơi, tại đây đã xuất hiện rất nhiều vô bin, may mà chuyện diễn ra trên sân thu hút sự chú ý của đám vô bin nên chiến đấu của bốn người không bị phát hiện. Chỉ là cho dù như vậy, tốc độ tiến lên của bốn người vẫn càng lúc càng chậm, một lúc sau mới đến được lối ra, từ lối ra này nhìn xuống có thể dễ dàng thấy được những gì đang diễn ra trên sân. Ở trên sân, một tên vô bin cơ A mơ thanh kiếm Tho Jin lấy được từ hang động của chôn lên thanh vũ khí phụ ma do người em tối thượng chế tạo. Khi thanh kiếm này vừa được rút ra khỏi vỏ, đám vô bin xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi, vừa xô đẩy nhau vừa lùi ra xa, thậm chí ngay cả tên vô bin to béo cũng thế, hắn nói với vẻ khiếp sợ. Ta biết thanh kiếm này, đó là thanh Peter Ozit chuyên dùng để đổ sát vô bin, chúng ta nhanh giết chúng đi. Tên vô bin to béo giống lên một tiếng, mỗi tên vô bin đều rút vũ khí ra sau đó lao về phía những người lùn. Giờ phút này bọn họ đều đã bị tước bỏ vũ khí, dưới thế công điên cuồng của đám vô bin, nhiều nhất là sau mấy giây tất cả những người lùn sẽ phải chết. Đúng lúc này đột nhiên một luồng sáng từ biên giới của khoảng sân lớn chiếu tới, luồng sáng này vô cùng kịch liệt, khiến cho ngọn lửa của những bó đuốc đang bốc cháy trên sân cũng chuyển thành u ám. Ánh sáng quá mức chói mắt khiến cho toàn thể không gian trở nên ảm đạm và im ắng. Tiếp đó là một luồng gió mạnh cuốn tới, hàng nghìn tên vô bin trực tiếp bị thổi bay, rơi xuống dưới vực sâu, cả đống rác khổng lồ trên sân cũng bị quét bay hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời toàn bộ khoảng sân rộng lớn trở nên vô cùng trống trải, ngoại trừ một số vô bin cùng với tên vô bin to béo ra, có vẻ cũng chỉ còn lại những người lùn. Tho Jin và những người lùn khác vẫn còn đang sững sờ, bọn họ đều nhìn về vị trí phát ra ánh sáng, tại đó là một bóng dáng quen thuộc, Gan Dan đang một tay cầm kiếm, một tay cầm pháp trượng, ông ta hét lớn, cầm lấy vũ khí và chiến đấu. Giống như bị âm thanh này kích thích, những người lùn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, bọn họ giãy giụa rồi đứng lên, mỗi người nhặt lấy vũ khí của mình, tiếp đó liền phát động đấu khí, bắt đầu chém giết đám vô bin. Mà Gan Dan căn bản không giống pháp sư, so ra có vẻ càng giống một kiếm khách, ông ta đứng phía trước những người lùn trực tiếp giết chết rất nhiều vô bin. Giờ phút này mấy người Sở Hạo cũng đã ra khỏi thông đạo, hắn hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói. Tia sử dụng đao kết hợp nỏ Trương Hằng, xạ kích tự do Tom lẻn vào bóng tối giết chết tất cả những tên vô bin có đấu khí. Lối ra này cách khoảng sân lớn cũng không xa, khi bốn người xông lên bắt đầu đổ sát vô bin, những người lùn và Gan Dan đều có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Lúc đầu biểu lộ của Gan Dan có chút khiếp sợ, tiếp đó liền chuyển thành vui mừng. Tho Jin thì hết nhìn Gan Dan rồi lại quay sang nhìn Sở Hạo, nét mặt vô cùng phức tạp, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhân cơ hội này, tên vô bin to béo lập tức tấn công, đồng thời cao giọng ra lệnh cho đám vô bin. Giết chết hết bọn chúng cho ta, cẩn thận lão già kia, vũ khí hắn cầm chính là thanh lam dinh. Trong tiếng hét, hắn vung cây trượng đầu dê trong tay lên đánh về phía Tho Jin vẫn đang ngẩn người, đấu khí trên cây trượng tỏa sáng mãnh liệt. Rõ ràng tên vô bin to béo này cũng là một sinh vật có thể sử dụng đấu khí, hơn nữa nhìn cường độ đấu khí của hắn còn có vẻ rất mạnh. Cẩn thận! Gan Dan và Sở Hạo đồng thời hét lên, mà Tho Jin vốn là một chiến sĩ thân kinh bách chiến, hắn lập tức xoay người lại chém một nhát, đấu khí cũng nhanh chóng bộc phát, có thể thấy cường độ đấu khí của hắn mạnh hơn so với tên vô bin to béo. Bị đánh trả, tên vô bin to béo này lảo đảo lui ra sau mấy bước, tiếp đó đâm vào đống rác còn lại trên sân, cuối cùng mang theo lượng rác thải này ngã xuống, rơi vào bóng tối đen kịt dưới vực sâu. Mà cho đến lúc này, Gan Dan, mấy người Sở Hạo, những người lùn và cả lũ vô bin mới nhận ra sự tồn tại của hai người một nam một nữ đang đứng trên sân, trong đó nam tử kia đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại màu bạc chỉ lộ ra phần miệng. Nam tử đeo mặt nạ vung tay lên, một thanh trường kiếm dài khoảng 2 mét dưới lập tức xuất hiện, người ngoài nhìn vào phần không gian tiếp xúc với thân kiếm chỉ thấy giống như đang quan sát không khí bị lửa đốt, không ngừng vặn vẹo. Vạn giải ban cai thiên địa bất nhân chảm phá thiên địa. Một kiếm chém ra, dùng khu vực bằng phẳng này làm trung tâm tất cả các kiến trúc xung quanh, bất kể là hang động, thông đảo hay cầu gỗ, dưới một kiếm đều hoặc là tan vỡ, hoặc là sụp đổ, hoặc là đứt gãy. Hơn nữa, toàn bộ không gian bao quanh khoảng sân rộng lớn cũng mơ hồ xuất hiện cảm giác bị bóp méo. Chào mừng mọi người đến với vương quốc của ta. Pháp sư Gan Dan, vương tử Tho Jin, ngoài ra còn có các thành viên của Bắc Băng Châu đội cùng với cả đệ đệ của ta. Sở Hạo.